nằm sấp trong ổ ôn nhu meo meo. Nàng ca ca nói, muội muội ta muốn phơi nắng, nàng lạnh quá. Tiểu Băng Hữu, ngươi sinh bệnh sao? Đậu Đậu tò mò hỏi. Tiểu nữ hài sắc mặt chán nản gật gật đầu, nhìn một chút ca ca của nàng, không nói gì. Đậu Đậu gặp nàng có chút khổ sở, liền nói chính mình cũng sinh bệnh, đều mang khẩu trang đâu. Ai vịt, tiểu tỷ tỷ ngươi đã sinh cái gì bệnh? Ta trúng độc còi. Cắt. Tiểu nữ hài đối lời này lấy làm kinh hãi. Nàng từ hôm nay năm mùa hè bắt đầu sinh bệnh, đã rất lâu, tại trong bệnh viện nhìn thấy qua không ít giống như nàng đến khám bệnh người đồng lứa, xem như kiến thức rộng rãi, biết không ít bệnh loại, nhưng lần đầu tiên nghe nói có trúng độc, mấu chốt là, trúng độc không đến trong bệnh viện nằm, tìm bác sĩ hỗ trợ nhìn xem, vậy mà tại tiểu khu đi lang thang, vừa rồi xa xa còn chứng kiến nàng nhảy nhảy nhót nhót đâu. Ngươi khẳng định là trúng vi rút đi. Tiểu nữ hải ca ca hỏi Đậu Đậu. Nghiên kỷ của hắn lớn một chút, hiểu được càng nhiều. Tự cho là Đậu Đậu khẳng định là trúng virus, sau đó cảm mạo. Hắn mùa đông vừa mới bắt đầu thời điểm cũng trúng qua virus sau đó cảm mạo. Đậu Đậu mắt to loạn chuyển, gật đầu, ôi ôi cười ngây ngô, kém chút lộ tẩy nữa nha. Ngươi thật đáng thương, tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu được tiểu nữ hài đồng tình. Đậu Đậu sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cũng đồng tình nàng, ngươi cũng thật đáng thương. Đó là các ngươi cá vàng sao? Sư sư nhìn thấy bùn hoa bên cạnh thả một cái hồ cá nhỏ, trong vạc có nước. Bốn đầu cá vàng bơi qua bơi lại. Muốn xem không? Đây là muội muội ta, có thể để các ngươi nhìn xem nha. Bốn cái tiểu hài tử vây quanh ở chậu cá vàng bốn phía, mắt to tò mò dò xét trong nước bơi qua bơi lại cá vàng. Những này cá vàng hé miệng, khẽ trương khẽ hợp, sư sư miệng cũng đi theo khẽ trương khẽ hợp, đầu đầu cái chán dán tại bể cá bên trên, cùng một đầu cá vàng đối chọi đâu. Theo tiểu nữ hài giới thiệu, cái này bốn đầu cá vàng là người một nhà, tựa như bọn hắn một nhà bốn chiếc người. Mặt trời dần dần chuyển qua đỉnh đầu trung ương, tiểu huynh muội mụ mụ tan tầm, chào hỏi bọn hắn về nhà. Đậu Đậu sư sư hướng bọn hắn cáo biệt, nghe được bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện. Mụ mụ, hôm nay hết năm cũ, Đậu Đậu nói tiểu hài tử lớn nhất, cái kia muội muội buổi chiều có thể không đi bệnh viện sao? Không được, mỗi ngày đều muốn đi. Ca ca ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan hôm nay tiêm không khóc, hết năm cũ đâu. Hôm nay ra mặt trời, muội muội thoải mái một chút sao? Dễ chịu nhiều còi. Đôi anh em nhỏ này rời đi về sau, Đậu Đậu sư sư lại đi tìm mặt khác tiểu bằng hữu chơi đùa. Đậu Đậu lập lại chiêu cũ, trước hết để cho sư sư đi bắt chuyện, sau đó nàng đúng lúc góp tiền đến, lấy một câu các ngươi ăn sao. Mở màn, lần nào cũng đúng. Bất quá, mặc dù thành công bắt chuyện, nhưng là cũng không thể giống vừa rồi kia đối tiểu huynh muội đồng dạng nói chuyện phiếm, bởi vì những đứa bé này lại có thể nhận ra Đậu Đậu, dù là nàng mang thật to khẩu trang. Một khi nhận ra là Đậu Đậu, các tiểu bằng hữu lập tức như ong vỡ tổ tán, trong miệng ồn ào Đậu Đậu đến, Đậu Đậu lại dẫn dắt đến còi. Về nhà đi, không có tiểu hài tử nguyện ý cùng người chơi. Lý Tưởng đem tiểu tỷ muội mang đi, Lý Đản gọi điện thoại tới, gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Đậu Đậu phiền não nhăn hài nhi mập, có chút ủy khuất nói, ta là tốt luân vịt, thỏ con chít chít tỷ tỷ không giết luân, chúng ta không giết luân, chúng ta chỉ ăn cà rốt. Tỷ tỷ ngươi chỉ ăn cà rốt. Ngươi không ăn thịt thịt. Tỷ tỷ ăn thịt thịt, tiểu bất điểm ăn cà rốt. Về đến nhà, Lý Đản ngay tại phòng ăn bưng thức ăn bày bát, Đậu Đậu vào cửa liền khen, tốt cần cù nhỏ ong mật vịt, chúng ta đản đản ca ca bồng bồng đi. Lý Đản bày bát đua động tác dừng lại, kinh ngạc vô cùng, Đậu Đen Đậu vậy mà khen hắn. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, thì ra là thế. Mặt trời đã qua trung ương dây, lệch ra đến phía tây. Cảm ơn ngươi khích lệ, thật sự là khó được. Đậu Đậu đi đến Lý Đản bên người, ngẩng lên cái đầu nhỏ nghiêm trang nói, chúng ta là thân nhân vịt, chúng ta không muốn giới a khách khí. Lý Đản, ngươi là sợ ta đánh ngươi à? Đậu Đậu lập tức tức giận nói, giới là lầm phế vịt, không phải giới bộ dáng. Lúc này, rời đi trong chốc lát sư sư trở về, tiến đến Đậu Đậu bên thai nói thầm vài câu, đại ý là không có tìm được tiểu xà. Đậu Đậu nhăn đầu lông mày, hỏi Lý Đản nàng tiểu xà đi đâu đi? Lý Đản cười ha ha, cười không nói cho nàng tiểu xà đi chỗ nào. Đậu Đậu lo lắng, vì nàng cái kia hai đầu từng có mệnh giao tình tiểu xà lo lắng. Nàng cái lo lắng này là có đạo lý, rất nhanh nàng tại phòng bếp bên trong tìm tới chính mình tiểu xà. Trong nồi nấu lấy đây. A, tức chết ta còi bốn. Phát hiện chính mình tiểu xà thảm tao như thế cực hình, Đậu Đậu thương tâm kêu to, đấm ngực dậm chân, tựa như là chính mình trong nồi bị nấu, nhanh quen. Sư sư nghe được Đậu Đậu tiếng kêu thảm thiết, quan tâm chạy tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Gần nhất nàng tỷ tỷ này luôn không cho nàng bất lo, tiểu gì cũng sẽ phát sinh dạng này như thế sự tình, để nàng quan tâm nát. Sư sư, tỷ tỷ tiểu xà, ố hoa ba Đậu Đậu thương tâm chỉ vào trong nồi hai đầu tiểu xà, gần thành canh rán. Sư sư xem tiểu xà thảm trạng, cùng chung mối thủ, tại sao phải thương tới vô tội? Tiểu xà cũng không phải có ý muốn hù dọa người khác vịt, là đậu đậu ném đi qua, đậu đậu ném bọn chúng liền không thể không bay qua hù dọa người vịt, bằng không thì bọn chúng sẽ chết. Lý Đản lọt vào hai cái bé gái chỉ trích, đậu đậu gọi tới Lý Tưởng, để hắn chủ trì công đạo. Đen Đản Đản lợi hại, nhưng là không có Lý Đại Tượng lợi hại, Lý Đại Tượng có thể đem hắn đánh như tử, bẹp. Lý Tưởng cũng không nghĩ tới Lý Đản có thể ngây thơ đến loại trình độ này, vì tổn thương tiểu nữ hài trái tim, thật sự là dụng tâm lương khổ. Hắn cầm lấy một đôi đũa, đem trong nồi nước sôi bên trong trưng nấu hai đầu lục sắc tiểu xà kẹp đi ra, ném đến giữa trong ao, mở vòi bông sen, dùng nước lạnh nhanh chóng hạ nhiệt độ. Bọn chúng còn sống sao? Đầu đầu kiêng chân nhỏ, hai tay đảo tại ao biên giới, tội nghiệp hỏi. Lạnh nóng giao hội, hai đầu thân rắn bên trên bước lên nhiệt khí, Lý Tưởng hồi đáp, bọn chúng sắp thành tiên, một cái kêu tiểu bạch, một cái kêu tiểu thanh. Đầu đầu chờ mong nói, ca ca, ngươi nhanh giúp đầu đầu giáo huấn thoáng cái Đen Đản Đản. Lý Đản hôn bất lận, nói với Lý Tưởng, ta thất tình, trong lồng ngực tràn ngập phẫn nộ, tiểu tượng ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bằng không thì đem ngươi ném ra bên ngoài, ngày mai bên trên tin tức trang đầu. Lý Tưởng khinh thường nhíu môi, nhưng không có động thủ, mà là dẫn đầu đầu đầu sư sư cho hắn vỗ tay. Lý Đản, làm gì, các ngươi ba huynh muội là muốn ra yêu thiêu thân. Muốn làm sao đối ta? Cho ta xuống nguyền rủa, còn là lấy ơn báo oán. Lý Tưởng nói, hôm nay là ngày Tết ông Táo, tiểu hài tử qua năm, vì lẽ đó chúc mừng ngươi ngày Tết ông Táo vui vẻ, ngây thơ Lý Tam tuổi. Đầu đầu, mau gọi tiểu tỷ tỷ. Sư sư mặc dù không có nâng dạng này yêu cầu, nhưng là ánh mắt bán nàng. Chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Lý Đản, rất muốn gặp hắn khom lưng túi đầu, trong miệng hô lên một câu tiểu Lý lao sư tỉ tỉ. Chương 955, ta cắn ngươi a. Tiêu ba. Ai ôi làm gì đánh ta? Miêu Tĩnh Quyên tiến đến phòng bếp, gõ Lý Đản một đầu. Đừng đùa đầu đầu. Lý Đản bất mãn nói nhỏ, hắn nào dám đùa đầu đầu a, mỗi lần đều là đầu đầu đùa hắn chỉ là tại sau đó trả thù mà thôi. Tới dùng cơm còi, đầu đầu sư sư. Phòng ăn bên trong hướng tiểu Viên hô. Thấy đậu đậu sau khi ra ngoài, hỏi, các ngươi đang làm gì? Lại tại cãi nhau sao? Đậu đậu y thì nha nha, chỉ trích Lý Đản một trận, cuối cùng tức giận nói ra, Đen Đản Đản đem luân ra tiểu sàn đấu. Lý Tiến cùng Tô Mỹ Tuệ đều nhìn về Lý Đản lúng túng khó xử có chút lúng túng nói, kia là giả rắn, chơi. Hướng tiểu viên nói với đậu đậu, ngươi tại sao lại đem tiểu xà mang trên thân? Không phải nói qua không cho phép mang tiểu xà sao? Lại đem mụ mụ lời nói vào thai này ra thai kia. Đậu đậu tại cái tiểu khu này làm chuyện xấu truyền đến nàng trong lỗ thai, thế là nàng cấm chỉ đậu đậu chơi tiểu xà, chớ nói chi là còn muốn đưa đến nơi này. Nàng liên tưởng đến theo trong nhà xuất phát trước, đậu đậu trong phòng giày vò rất lâu, hẳn là liền là đang tìm tiểu xà. Đậu đậu liên tục khoát tay, ôi ôi ôi, không có không có không có, mụ mụ ngươi khác tăng khí nha. Hướng tiểu viên, ngươi chính là không có đem mụ mụ coi là gì. Coi là gì, coi là gì. Ta yêu ngươi đâu. Ít đến, ngươi đứng đấy ăn cơm. Hôm nay hết năm cũ ấy. Hoặc là đứng đấy ăn, hoặc là chớ ăn. Luân ra còn là đứng đấy ăn. Hai nhà người đều ngồi xuống, chỉ có Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu đáng thương đứng tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong, dán tường dựa vào, tay trái nâng một cái tiểu hồng bát, tay phải cầm một đôi hồng đũa, tiểu hồng trong chén đựng đầy cơm, đệ rất thực, đồ ăn cũng rất nhiều, phía trên nhất là một khối thịt kho tàu, nhìn rất ăn với cơm. Nàng một bên mãnh liệt đào mấy cái cơm ăn. Một bên ngẩng đầu thẳng nhìn bàn ăn bên trên mỹ vị món ngon, ánh mắt lướt qua thịt kho tàu, lướt qua giấm đường cá, lướt qua thịt dê canh, tự động xem nhẹ xào món rau, khoai tây hầm bí đỏ, hơi lưu ý thoáng cái cà chua trứng trắng, cà tím ngư hương, nghi hoặc đánh giá đông sườn núi lẩu hũ, phát hiện chỉ là nhìn giống thịt thịt thực tế không phải thịt thịt, quả quyết từ bỏ. Cái kia một bàn mỹ vị thật là làm cho tiểu bằng hữu thèm nhỏ dại a, cùng những này so ra, nàng trong chén quả thực là tiểu ăn mày ăn, ăn vào vô vị, bỏ đi lại đáng tiếc. Thật muốn để tiểu ma tiên cho nàng sung túc dũng khí, ném tiểu hồng bát, không cho tiểu bảo bảo lên bàn, tiểu bảo bảo liền cái gì cũng không ăn. Liền lại như thế cương ba. Mụ mụ, để tỷ tỷ tới dùng cơm. Sư sư cùng đậu đậu tâm hữu linh tê, nhiều lần đậu đậu vụng trộm dò xét trên bàn thức ăn lúc, sư sư đều bắt được nàng ánh mắt, nhìn ra nàng khát vọng, đều tại liếm bờ môi đầu. Đúng vậy à, để đậu đậu lên bàn tới đi, hôm nay là ngày Tết ông Táo, tiểu hài tử là lớn nhất. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên cũng nói, đậu đậu bộ dáng để nàng lòng sinh thương hại. Đậu đậu con mắt bắt đầu tỏa sáng, phát sáng, cảm thấy bảo bảo có phải là muốn lên bàn. Có phải là không cần đứng ở trong góc nhỏ. Nàng ý nghĩ kỳ quái, nếu như lên bàn lời nói, trước ăn cái gì, phía sau ăn cái gì, muốn hay không uống một chén rượu. Con voi đều tại uống đâu. Để nàng lại đứng một lúc đi, Nói xong 10 phút, hiện tại vừa mới qua một nửa. Nói với Tiểu Viên, chỉ cần lại đứng 5 phút, Miêu Tĩnh Quyên cảm thấy có thể tiếp nhận, liền không có lại nói cái gì. Sư sư kẹp thịt kho tàu, kẹp thịt dê, kẹp lập tức linh khoai hầm đùi gà thịt, Tiểu Hồng bắt tràn đầy, sau đó xuống bàn ăn, bưng đi vào Đậu Đậu bên người, cùng nàng đứng chung một chỗ. Đậu Đậu nhìn xem nàng trong chén thịt, giật mình hỏi, sư sư ngươi ăn thịt thịt. Ta ngày vịt. Đậu Đậu ngươi ăn. Sư sư đem Tiểu Hồng bắt đưa tới Đậu Đậu trước mặt, để nàng ăn. Nguyên lai, nàng kẹp những này thịt đều là cho Đậu Đậu, chính nàng ý nghĩa nguyên không ăn ăn mặn. Đậu Đậu mừng rỡ phi thường, nhưng mụ mụ lời nói vang vẳng bên thai một bên, trước liếc nhìn mụ mụ, thấy mụ mụ không có chú ý bên này, mới ôm sư sư hôn một chút, vui dạo dược ăn thịt thịt. Hướng Tiểu Viên không phải không phát hiện, nhưng là lựa chọn làm như không thấy, giả vờ không thấy, tiểu tỷ muội có khả năng như thế tương thân tương ái, trong nội tâm nàng chỉ có cao hứng. 5 phút đi qua rất nhanh, vừa rồi Đậu Đậu một ngày bằng một năm, bây giờ lại quên thời gian, ăn quên cả trời đất. Nên có ăn ngon thời điểm, thời gian qua nhanh chóng. Có những ngày ăn, nàng hoàn toàn lại không để ý muốn hay không lên bàn. Đậu Đậu sư sư, nhanh ngồi ở đây đến, thời gian đến. Tô Mỹ Tuệ nhắc nhở tiểu tỷ muội, các nàng tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem chỗ này thanh lánh góc phòng trang phục thành chính mình tiểu thế giới, muôn màu muôn vẻ, vui vẻ hòa thuận. Mụ mụ, có lỗi với vịt, ta về sau nhất định sẽ nghe người lời nói. Đậu Đậu ngồi lên chính mình cái ghế nhỏ, trước cho mụ mụ xin lỗi. Lý Đản kinh ngạc mắt nhìn cái này tiểu bằng hưu, thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây, vậy mà lại xin lỗi, vậy mà lại nói xin lỗi ba chữ. Mặt trời theo phòng ngăn cửa sổ chiếu vào, rơi xuống đất trên bảng, lan tràn tại hắn bên chân. Thật là theo phía Tây chiếu vào. Tô Mỹ Tuệ thấy Đậu Đậu đều biết xin lỗi, mà đại nam hải Lý Đản y liền nguyên thờ ơ Đậu Đậu bởi vì cùng hắn cãi nhau, bị phạt đứng, hắn lại không có việc gì, thực sự không công bằng. Tô Mỹ Tuệ bên vực kẻ yếu, nói với Lý Đản, ngươi không biểu hiện biểu thị sao? Thật xin lỗi a Đậu Đậu. Lý Đản nói. Đậu Đậu gật gật đầu, ân một câu, bé thỏ con tỷ tỷ về sau sẽ nhường ngươi, Đản Đản ca ca ngươi không cần phải sợ. Lời nói này Lý Đản vạn phần xấu hổ. Hắn cho Đậu Đậu trong chén gấp thức ăn, kẹp đầy về sau, thuận thế lại cho sư sư gấp thức ăn, chỉ là, Đậu Đậu chiếu đơn thu hết, mà sư sư một cái không muốn. Ăn chút thịt thịt, sư sư ngươi muốn bồi bổ thân thể. Không ăn thịt thịt. Ăn chút. Không ăn thịt thịt. Ăn một chút xíu. Đem sư sư khí nhai răng, ta cắn ngươi a. Tô Mỹ Tuệ huấn Lý Đản, chọc Đậu Đậu, chọc sư sư, như cái trẻ danh to xác. Đậu Đậu nói tiếp, là đen Đản Đản khi dễ nàng tiểu bất điểm sinh khí. Trẻ danh to xác, con vịt lớn, cặc cặc cặc. Lý Đản, ngươi nói ai con vịt lớn đâu? Nói người nào? Đậu Đậu hỏi. Hỏi ngươi đây. Ta biết đâu. Không ngươi nói ta giống con vịt lớn sao? Ai nói? Ngươi nói. Ngươi nói. Lý Đản im lặng, minh bạch đây là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu hung hăng càn quấy kế sách. Miêu Tĩnh Quyên nói, qua Tết Xuân, muốn mua phòng nhỏ. Hướng Tiểu Viên tại giúp sư sư cầm chén bên trong thịt toàn bộ kẹp đi. Tốt, bất quá. Sẽ bỏ khó lường cái tiểu khu này đi, nhiều như thế quen thuộc hàng xóm láng giềng. Chúng ta lúc trước dọn đi thời điểm, một lúc lâu không thích ứng. Miêu Tĩnh Quyên cho Đậu Đậu kẹp cái đùi gà. Đúng vậy à, ở đây ở mấy chục năm, quen thuộc, không nỡ đi, vì lẽ đó ta cùng lão Triều không rời đi, còn là ở chỗ này, mua phòng ở là cho Lý Đản cùng Mỹ Tuệ, bọn hắn lớn lên, phải có chính mình nhà. Nay ngược lại là, Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản đều lớn lên. Cùng phụ mẫu ở tại nơi này bộ 90 đến bình phòng ở cũ bên trong, có chút chen chúc cùng không tiện. Trước kia là kinh tế không được, vì lẽ đó chỉ có thể tưởng tượng, năm nay có các phương diện thu nhập, đã có thể cân nhắc. Lý Tưởng một bên dự tính bọn hắn nói chuyện, một bên nhanh chóng ăn cơm. Hắn ăn cơm luôn luôn rất nhanh, trên bàn cơm rất ít nói chuyện phiếm, muốn trò chuyện cũng là trước tiên đem cái bụng lấp đầy, lại bồi người khác vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn đi thêm thịt kho tàu lúc, gặp phải một cái khác đôi đũa. Kia là đứng lên gấp thức ăn bé thỏ con tỉ tỉ. Hừ, luôn ra. Lý Tưởng đem thịt kẹp đi, nói, ngươi không thể ăn cái này giải thịt. Đậu Đậu tức giận nhìn hắn chằm chằm, ôi, ta con voi ca ca vịt, ngươi ăn từ từ vịt, ngươi ăn giới a nhiều, ngươi xem ngươi đem ăn ngon đồ ăn đều ăn xong nữa nha. Chương 956, quan tâm tiểu Lý lao sư. Cuối cùng một khối thịt kho tàu bị Lý Tưởng ăn hết, Đậu Đậu nhìn hắn chằm chằm, muốn đem hắn ngao ô ăn một miếng rơi. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ miệng đặc biệt ngọt, quay đầu hung hăng khích lệ đại nương Miêu Tĩnh Quyên, nói nàng làm đồ ăn ăn ngon thật, so với nàng ba ba còn giỏi hơn. Miêu Tĩnh Quyên cười nói, ba ba của ngươi là chuyên nghiệp đầu bếp, đại nương không thể so sánh. Đậu Đậu ân cần nịnh mà nói, có thể có thể. Nàng không thèm quan tâm Lý Triều ba ba tâm tình, dù sao lúc này ai cho làm tốt ăn nàng liền định mà hay. Lý Triều rất lâu không cho nàng làm thịt kho tàu ăn, nàng đưa ra qua yêu cầu, nhưng là bị cự tuyệt, mọi người nói sợ nàng dài thịt, còn đề nghị nàng giảm béo. Nàng mới 5 tuổi đâu, liền muốn giảm béo. Giảm béo là đám A-Z mới cần làm chuyện, ví dụ như tiểu viên mụ mụ. Nàng đương nhiên biết giảm béo là chuyện gì xảy ra, đi theo Lý Đại Tượng đi phòng tập thể thao lúc, gặp qua nghe qua, nơi đó liền có rất nhiều cần giảm béo người, cái mông siêu cấp lớn, trên thân thịt đặc biệt nhiều, cái bụng không có nàng trống, đều không phải đẹp mắt bộ dáng. Đừng hỏi tiểu bằng hữu vì cái gì biết nhiều như thế, ai bảo bảo kêu đầu đầu đâu, siêu cấp đầu tiên. Nàng thậm chí có một lần sau khi trở về cùng mụ mụ thảo luận tại trong phòng thể hình thấy suy nghĩ, nói cho mụ mụ cái nào đại tỷ tỷ cái mông lớn nhất, nàng cùng Lý Đại Tượng cái nhìn còn phát sinh bất đồng đâu. Sau đó chứng minh, tiểu bảo là đối, mụ mụ nghe nàng lời nói về sau, lúc này đi tìm Lý Đại Tượng đánh. Không có thịt kho tàu, trên bàn còn có rất nhiều mặt khác ăn ngon, hôm nay ngày Tết ông táo, không có người nào cùng nàng so ăn cơm ai chấm nhất, không có người nào cùng nàng đoạt dùng nữa, duy nhất nguy hiểm đến từ Lý Đại Tượng. Nhưng là Lý Đại Tượng đã ăn xong. Con voi vốn là như vậy, bọn chúng ăn một miếng rơi tiểu bảo một đêm lương thực, vì lẽ đó mỗi lần đều là bọn chúng trước ăn xong. Sư càng không cần lo lắng, cái này tiểu bất điểm ăn cây cỏ. Cuối cùng, đương nhiên là bé thỏ con tỉ tỉ cái cuối cùng ăn xong xuống bàn. Ăn quá no nàng ngồi ở trên ghế salon, đã không có nghịch ngợm gây sự tinh lực, ngay tại tiêu hóa bên trong đầu, đồng thời xem TV, chỉ nghĩ ngồi nằm bất động. Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ đi vào Lý Đản gian phòng. Đóng cửa nháy mắt, sư lặng yên không một tiếng động đi theo vào, bị phát hiện về sau, mắt to mang cười, nhìn xem bọn hắn im lặng cười, để người căn bản là không có cách hạ quyết tâm đuổi nàng đi ra ngoài. Làm gì? Lý Đản nhìn thấy hai người bọn hắn cùng nhau tiến đến, tâm lý có chỗ dự cảm, không quá tự nhiên mà hỏi thăm. Lý Tưởng chuyển cái ghế ngồi xuống, nói ra, đem máy tính đóng, chúng ta tâm sự. Lý Đản đang ngồi ở trước máy vi tính chơi game, nghe vậy, dừng một chút, nói, các ngươi có việc liền nói. Ta đang nghe. Tô Mỹ Tuệ đi đến bên cạnh hắn, không chút do dự trực tiếp đóng lại máy tính máy chủ. Ai ngươi, ta bốn. Ta làm sao? Ta lập tức muốn đánh chết cái này buột. Trước đàm luận đại sự. Đản Đản ca ca, cái gì là buột? Lý Đản nghiêng đầu nhìn xem mắt to manh manh mà nhìn chằm chằm vào hắn sư, cảm thấy trước mắt ba người này tổ hợp thật kỳ quái. Liên là đại phôi đản. Ồ sư giật mình, gật gật đầu, cảm thấy tiểu bảo lại mở mang hiểu biết. Muốn làm hỏng đại phôi đàn bọn họ. Lý Đản, đúng không? Sư đều nói như vậy. Để cấp cùng tỷ tỷ nói chuyện với ngươi, ngươi là đệ đệ, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Lý Đản. Sư dùng cả tay chân bò lên giường, ngồi tại mép giường trước, chân nhỏ lơ lửng giữa trời lảo đảo, chuẩn bị làm một tên ngoan ngoãn người đứng xem cấp tỷ tỷ cùng Đản Đản ca ca nói chuyện thiếm, thật có điểm chờ mong a. Tô Mỹ Tuệ trước hết nhất nói, a một tốt như vậy nữ hài tử, gia hỏa này lại cho mất. Vì chuyện này, nàng nói với Lý Đản qua thật nhiều thứ, hôm nay Lý Tưởng đến, liền trở đồng thời đi tâm sự. Ngày bình thường Lý Đản thường xuyên cùng Lý Tưởng cãi nhau, nhưng kỳ thật đặc biệt nghe vào hắn lời nói. Lý Tưởng nhìn về phía Lý Đản, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy Đồng Trương Mục rất tốt. Lúc trước, Lý Đản là cái vừa tốt nghiệp trung học chuẩn sinh viên, Đồng Trương Mục là mật nha âm nhạc sân khấu, hai người có khả năng nhận biết cũng đi đến một khối, nói đến còn là Lý Tưởng đáp cầu rắc mối. Hơn một năm qua, nhìn thấy Đồng Trương Mục nôn hành cử chỉ, Lý Tưởng mặc dù chưa từng nói qua, nhưng là tâm lý phi thường tán thành nàng. Nữ hài tử, ngươi không thể nhận cầu nàng sự nghiệp bên trên có nhiều thành tích, tâm địa thiện lương, ôn nhu quan tâm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng đã là đáng quý cô gái tốt. Đồng Trương Mục hiển nhiên không phải sự nghiệp hình nữ hài, cũng không có quá lớn sự nghiệp tâm. Lý Đản trầm mặc một lát phía sau nói, kỳ thật ta không biết nàng là thế nào muốn. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, sư ngồi tại mép giường. Mắt to tràn đầy tò mò ngắm loạn, cái nào nói chuyện nàng liền liếc về phía cái nào, dù sao không ai chú ý nàng. Nghe tới Đồng Trương Mục danh tự lúc, thông minh nàng qua loa nghĩ, liền nhớ lại, kia là Đản Đản ca ca nữ buồn bạn. Nữ buồn bạn. Nàng dựng thẳng lên lỗ thai nhỏ tới nghe một hồi lâu mới hiểu được, nguyên lai là Đản Đản ca ca cùng nữ buồn bạn cãi nhau. Thế là nàng ánh mắt càng nhiều rơi trên người Lý Đản, hiếu kỳ lại lo âu nhìn xem hắn, thậm chí có đoạn thời gian đang suy tư. Muốn hay không chính mình cũng nói hai câu. Khuyên Đản Đản ca ca đi đem nữ buồn bạn tìm trở về, không biết nàng mặt mũi lúc này có tác dụng hay không, ẻm ba. Một cái tiểu muội muội ngồi tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, tâm tình phức tạp suy nghĩ. Hôm nay hết năm cũ, nàng trực ban, mai cho đến 9 giờ tối, ngươi không làm chút gì đó sao? Lý Tưởng nói. Tô Mỹ Tuệ trong lòng hơi động, không nghĩ tới Lý Tưởng đã trước đó làm chuẩn bị, hiểu rõ đến Đồng Trương Mục hôm nay trạng thái làm việc, xem ra, dù cho không có nàng hô Lý Tưởng tiến đến, hắn cũng sẽ chủ động tìm Lý Đản đàm luận việc này. Nên nói đều nói, Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ chuẩn bị rời phòng, để Lý Đản tự suy nghĩ một chút. Đồng Trương Mục cùng hắn chia tay hơn nửa tháng, tuy nói là nữ hải tử chủ động đưa ra, nhưng là gia hỏa này không có tích cực vãn hồi cũng là thật. Lý Tưởng trước khi rời đi, vỗ vỗ hắn bả vai nói, Khắc Bành Trướng, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm danh khí. Lý Đản, hướng ngươi học tập. Ta không ngại, sư sư, chúng ta đi, để ngươi Đản Đản ca ca suy nghĩ thật kỹ, hắn gần nhất có thể có chút mơ hồ. Sư sư tay nhỏ tại mép giường khe trống, nhảy xuống giường, Lon Ton chạy chậm đến Lý Tưởng bên người, chủ động dắt hắn một đầu ngón tay, quay đầu nói với Lý Đản câu, cố gắng a Đản Đản cấp cấp, ngươi nữ buồn bạn khẳng định rất khó chịu. Lý Đản, ngươi, vậy mà nghe hiểu. Sư sư có chút bất mãn. Luân ra là tiểu Lý lao sư đâu, nhà trẻ phát giấy khen còi. Phát giấy khen, chứng nhận, hàng thật giá thật tiểu Lý lao sư, hiểu được tự nhiên nhiều. Ba người ra cửa, sư sư đặc biệt giúp Lý Đản đóng kỹ cửa lại, Đản Đản cấp cấp hiện tại đầu có chút loạn, chúng ta để hắn suy nghĩ thật kỹ, cũng không cần nói lời nói, đừng quấy rầy hắn, hắn sẽ khóc, hắn sẽ cười, chúng ta cũng không biết, chúng ta cho hắn mặt mũi, không cần nói hắn, hắn nữ buồn bạn ưa thích hắn. Lý Tưởng cùng Tô Mỹ Tuệ nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng đều lộ ra ngươi nói đúng, liền theo ngươi nói đến biểu lộ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ăn quá no nằm trên ghế salon xem TV, nhìn một chút liền ngủ, phù phù phù ngủ say, khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là cái dinh dưỡng siêu cấp phong phú tiểu bằng hưu. Nàng trên bụng che một cái tiểu mao thảm, là Miêu Tinh quên cho nàng đắp lên, lo lắng tiểu bảo bảo cảm lạnh. Sư sư nằm ở Đậu Đậu bên người xem một lát nhà mình tỉ tỉ đi ngủ, rón rén đi đem TV đóng. Nói, Đậu Đậu ngủ, chúng ta không được cầm ý tỉnh nàng, đánh thức Đậu Đậu sẽ la to, sẽ còn khóc, sẽ còn náo, chúng ta không nên trách nàng, bởi vì là chúng ta sai. 3 giờ chiều, Lý Tưởng một nhà rời đi, Đậu Đậu còn tại ngủ say, Lý Tưởng đem nàng ôm vào trong ngực thả trên xe. Buổi tối, lại ăn một bữa phong phú ngày Tết ông táo cơm tối, sư sư theo bàn ăn bên trên xuống tới, chạy đến ban công ngẩng đầu nhìn mặt trăng, tối nay mặt trăng mặc dù không phải rất tròn, nhưng là tốt trong trẻo, dướn cổ lên. Nhìn kỹ một chút, quay đầu hướng trong phòng Đậu Đậu hô, tỷ tỷ, trên mặt trăng không nhìn thấy thỏ con chít chít. Hướng tiểu viên để nàng không nên đứng đến bên ngoài lạnh lẽo, nhanh lên trở về phòng bên trong tới. O sư sư trở lại trong phòng, ta hỏi Đản Đản cấp cấp tìm sẽ nữ buồn bạn không. Nàng cầm lấy phòng khách điện thoại, để tiểu viên mụ mụ giúp nàng phát Tô Mỹ Tuệ điện thoại. Lệnh ra, là tỷ tỷ sao? Ta là sư sư A, Đản Đản cấp cấp đi tìm nữ buồn bạn sao? A. Đi vịt. Quá tốt rồi, bọn hắn hòa hảo sao? Ngươi không biết. Ngươi vì cái gì không biết? Đản Đản cấp cấp còn không có mập đến. Mập đến ngươi muốn nói cho ta biết nha. Yêu ngươi nha tỷ tỷ, tốt, chúng ta bị bị bá, bị bị. Chương 957, tiểu bằng hữu đừng lo lắng. Ngày Tết ông táo sau đó, giao thừa cùng Tết xuân cũng liền không xa. Tiểu Lý nhà cuối cùng quyết định không đi Nghi Châu ăn Tết, năm nay liền tại Thẩm Dương. Đậu Đậu biết được tin tức này về sau, cười ha ha. Đáp ý gọi điện thoại cho Hướng Sơ Ảnh. Ta Đậu Đậu mới không sợ ngươi đây, hừ, tiểu di ngươi đừng nghĩ hù dọa tiểu bảo bảo, ta không đi tìm ngươi còi. Tới gần cửa ải cuối năm, cái này tiểu bằng hữu nhiều lần cùng tiểu di Hướng Sơ Ảnh cãi nhau, mỗi lần gọi điện thoại đều là tan rã trong không vui. Hướng Sơ Ảnh vì thế không ít uy hiếp nàng, nói nhanh hơn năm, đến Nghi Châu đến thời điểm đánh bẹn, đập dẹp nàng. Tuyệt đối không nghĩ tới, trước đó không lâu ba ba mụ mụ nói muốn đi Nghi Châu ăn Tết, tìm ngoại công ngoại bà. Tìm ngoại công ngoại bà không có vấn đề a, nhưng là đừng tìm tiểu di vịt. Tiểu di khủng bố đến mức nào, chỉ có tiểu hài tử mới biết được, chỉ có nàng rất biết, sư sư cũng không biết. Vì thế nàng kéo bè kết phái, muốn kéo lung bên người người bỏ phiếu biểu quyết, dùng bé con thu mua sư sư, dùng chính mình gặm sạch thịt thịt xương cốt thu mua cậu tử, dùng thịt vịt vị đồ ăn cho mèo thu mua đường mẫu mèo con, cuối cùng tăng thêm chính mình chơi xấu, rốt cục trở thành phần nhiều phái, căn cứ tiểu lý nhà công bằng công chính công khai nguyên tắc. Thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng quyết định không đi Nghi Châu ăn Tết. Đậu Đậu biết được tin tức này về sau, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng tảng đá kia rơi xuống, đỉnh đầu đã mổ cân chi kiếm triệt tiêu, chợt gọi điện thoại hướng tiểu di khoe khoang, đánh không đến ta bá, ai hát hát ha ha ha. Thuận lý thành trương, cái này thông điện thoại lại biến thành cãi nhau, lẫn nhau nói dọa. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngoại bà thanh âm, tại răn dạy Hướng Sơ Ảnh, đại ý là nói nàng ngây thơ buồn cười, vậy mà cùng 5 tuổi rưỡi cháu gái cãi nhau. Bên này Đậu Đậu cũng bị Hướng Tiểu Viên bắt đi, cái này bé thỏ con tỉ tỉ quả thực là một khắc đều không yên tĩnh, hơi không quản thúc, nàng liền muốn gây chuyện thị phi. Điện thoại không có bị cúp máy,

tiểu di. Đậu đậu thèm nhỏ dãi, trông mong đưa ra xin. Cái này lại không phải ngươi, đây là sư sư, không có ngươi phần. Hướng Sơ Ảnh không chút lưu tình cự tuyệt. Hừ. Đậu đậu đối tiểu di không cho nàng nửa điểm mặt mũi rất tức giận, nói thế nào nàng cũng nện trứng vịt, không có công lao cũng có khổ lao. Xoạch, nàng không kịp chờ đợi đập ra chính mình đưa cho tiểu di kỳ thu trứng, từ bên trong móc ra một đầu tử sắc tiểu xà, cùng với một cái xà tinh bốn. Bên trong là cái gì? Đậu đậu quay lưng lại, đập ra kỳ thú trứng, một hồi lâu không có phản ứng, thế là Hướng Sơ Ảnh tò mò hỏi. Em muốn. Bên trong là cái gì? Đậu đậu. Hướng Sơ Ảnh hỏi lần nữa. Đậu đậu bắt đầu ở trong đầu cực nhanh kế hoạch chạy trốn, đem kỳ thú trứng trả lại cho Hướng Sơ Ảnh, nói, ôi, ta cũng không biết đâu, ngươi gửi mấy xem bá, ta muốn về nhà còi, ba ba làm tốt cơm chưa còi. Muốn chạy, không có chưa thành, kỳ thú trứng bên trong rơi ra tiểu xà cùng xà tinh. Hướng Sơ Ảnh quả quyết bắt được Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, bóp mặt, bóp tròn xoa dẹp. Đậu Đậu dãy rủa. Cứu ta. Anh. Sư sư xuất mã, xin tiểu di cho nàng một bộ mặt, thả Đậu Đậu đi, Đậu Đậu không phải cố ý, cái nào tiểu bằng hữu cũng không biết kỳ thú trứng bên trong có cái gì, nàng cùng Đậu Đậu cũng không biết giới cái kỳ thú trứng bên trong có rắn. Đậu Đậu nhanh khóc, nói không ra lời, thế là liền vội vàng gật đầu, biểu thị sư sư nói thiên chân vạn xác. Nàng dám can đảm trêu cợt đen đàn đàn, nhưng là tạm thời không dám trêu cợt tiểu di a. Hướng Sơ Ảnh một do dự, liền bị Đậu Đậu nắm lấy cơ hội tránh ra, thử trượt chui vào tiểu viên mụ mụ sau lưng, đem chính mình giấu đi, đối nói với Sơ Ảnh. Bại hoại. Hướng Sơ Ảnh còn muốn đi bắt Đậu Đậu, nhưng là bị Hướng tiểu viên ngăn lại, tốt, đừng dọa hù Đậu Đậu, khuôn mặt đều bị ngươi bóp hồng. Hướng Sơ Ảnh tạm thời dừng tay, tạm thời bỏ qua ngươi, mừng rỡ đi thôi. Đậu Đậu vẻ mặt đau khổ, nói nhỏ. Đầy trong đầu phiền não, quả nhiên đi, tiểu di đến nàng liền không có quả ngon để ăn, trở về liền dọn nhà. Đi Mỹ Tuệ tỷ tỷ nhà ở, đáng ghét đen đản đản đều so tiểu di chơi vui. Hay là chúng ta sư sư đáng yêu, đến, tiểu di ôm ngươi một cái. Hướng Sơ Ảnh đem sư sư ôm vào trong ngực, một đoàn người rời đi sân bay. Về đến nhà, Lý Triều đã làm tốt cơm trưa. Đậu đậu cơm trưa không ăn, lén lút thu thập chính mình túi xách nhỏ, muốn chạy đi, thật chuẩn bị đi đại nương nhà ở. Nàng lén lén lút lút hành tích bị sư sư phát hiện, giữ lại nàng, không thành công, gấp gáp gọi tới đại nhân. Người cả nhà giữ lại nàng đều không dùng. Đậu đậu đã quyết định đi, không chịu lưu lại, vì mình khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ, nàng nhất định phải dọn nhà. Cuối cùng, Hướng Sơ Ảnh cam đoan nàng sẽ không đánh tiểu hài, càng sẽ không muốn trẻ con mệnh. Đậu đậu cái này mới đồng ý trước lưu lại ở 2 ngày, quan sát tình huống, xem tiểu di biểu hiện rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Chương 959. Đậu đậu ngươi quả nhiên là tiểu phôi đản. Ngoại bà ngoại công, các ngươi xem. Đậu đậu kích động đem chính mình tại nhà trẻ thu hoạch được giấy khen đem ra, cho ngoại công ngoại bà xem, khoe khoang chi tình lộ rõ trên mặt. Lúc này là cái gì bà bảo? Ngoại bà cười ha hả tiếp nhận giấy khen, triển khai xem phía trước hỏi trước. Sẽ không lại là ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo a? Ngoại công hỏi, đi qua mấy lần đậu đậu sư sư thu hoạch được giấy khen, bọn họ cũng đều biết. Đậu đậu tất cả đều là ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo. Ngoại bà mắt thấy đậu đậu sắc mặt có chút sụp đổ mất, vội vàng lặng lẽ đá ngoại công một cước, ý kia là để hắn không cần loạn nói chuyện, không thấy tiểu ngoại tôn nữ đã nếu không cao hứng sao. Ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo đã từng là vinh dự, về sau liền thành đậu đậu gánh vác, nhiều lần đều cầm cái này, luôn cảm giác tiểu văn lão sư là đang phê bình nàng, mà không phải khích lệ nàng. Ôi, không phải đâu. Ngoại bà ngươi mau nhìn. Đậu đậu lúng túng cười, rõ ràng đối ngoại công hữu ý kiến, đều không hô ngoại công xem giấy khen. Ngoại bà tại tiểu bằng hữu bạo dạp chờ mong xuống triển khai giấy khen, quả nhiên không phải ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tiểu bà bảo, mà là vinh quang nhất lớp trưởng tỷ tỷ. Thật lợi hại à, nhà chúng ta đậu đậu không chỉ có làm lớp trưởng, mà lại là vinh quang nhất lớp trưởng tỷ tỷ, tất cả tiểu bằng hữu tỷ tỷ đâu. Ngoại bà hiểu rõ nhất cái này tiểu ngoại tôn nữ, biết nàng có giấc ngộng. Đó chính là trở thành hồng anh nhà trẻ bên trong tất cả tiểu bằng hữu tiểu tỷ tỷ, thậm chí có đôi khi sẽ còn chiếm Sơ Ảnh tiện nghi, tự xưng là nàng tiểu tỷ tỷ. Ta cũng có ngoại bà, sư sư cũng có. Sư sư vừa cho Hướng Sơ Ảnh lột quả quýt, thấy đậu đậu liền đã đem áp đáy hòm kinh hỉ tiết mục chuyển đi ra, cũng lại không che giấu, tự hào hướng toàn thế giới tuyên bố. Tiểu Lý lao sư cực nhanh chạy tới chính mình gian phòng, lại từ chân bóng bậc thang bên trên trượt xuống đến. Đem một tấm đồng dạng phân lượng cực nặng giấy khen giao đến ngoại công ngoại bà trong tay. Toàn bộ ưu tiểu Lý lão sư. Ngoại bà kinh ngạc hỏi. Sư sư vui dạo dực liên tục gật đầu, không sai, liền là toàn bộ ưu tiểu Lý lão sư. Là tiểu Lý lão sư, cùng tiểu văn lão sư đặt song song loại kia tiểu lão sư. Tiểu Di nhìn xem, hướng sơ ảnh nghe, tiếp nhận giấy khen quan sát tỉ mỉ, không chút nào keo kiệt khích lệ sư sư là toàn bộ vũ trụ rất đồng tiểu bảo bảo. Đối với cái này lời ca tụng, đầu đầu có chút ít ý kiến, chật chính mình nghĩ thông suốt, bởi vì nếu như sư sư là toàn bộ vũ trụ rất đồng tiểu bảo bảo, như vậy nàng liền là toàn bộ vũ trụ rất đồng tiểu bảo bảo tỉ tỉ, còn là so sư sư lợi hại, ai hát hát ha ha. Sau đó là trọng đầu hí, mọi người lẫn nhau trao đổi lễ vật. Đầu đầu sư sư đem cho ngoại công ngoại bà mua lễ vật đưa cho bọn họ, đồng thời bọn hắn cũng có cho tiểu bằng hưu chuẩn bị lễ vật. Tiểu Di, đây là tặng cho ngươi. Sư sư đem một nhỏ bình mật ong đưa cho hướng sơ ảnh. Hồi trước, hướng sơ ảnh cảm mạo sinh bệnh, sư sư nghe nàng con voi cắp cắp nói dùng mật ong nước có thể trị ho khan, vì lẽ đó thỉnh cầu nàng cắp cắp mua cho nàng một nhỏ bình, chuẩn bị Tết Xuân đi Nghi Châu lúc đưa đi đâu, không nghĩ tới về sau không đi, bởi vì nàng ca ca muốn ca hát, nhưng là không nghĩ tới nàng Tiểu Di đến. Và, sư sư đưa cho ta sao? Cảm ơn ngươi nha. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là hảo bằng hữu. Hướng sơ ảnh nhìn về phía một bên đầu đầu, đầu đầu cười ngây ngô, mật ong rất ngọt đầu, thật sự là cần củ nhỏ ong mật vịt. Ngươi không có lễ vật đưa cho Tiểu Di sao? Hướng sơ ảnh có ý tốt, trực tiếp hướng 5 tuổi rưỡi cháu gái muốn lễ vật. Đầu đầu tóm lấy hài nhi mập, giả ngu vô dụng. Kỳ kỳ trứng. Nàng yếu ớt nói. Lúc đầu kỳ kỳ trứng thật là nàng đưa cho Tiểu Di lễ vật, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đập ra tới là đầu rắn cùng một đầu sa tinh. Anh, kém chút không có bị Tiểu Di đánh bẹn. Đập dẹp. Quả nhiên, nàng nói chuyện kỳ thú trứng, hướng sơ ảnh liền quả mặt lại. Lầm phế vịt, giới là lầm phế vịt Tiểu Di, ngươi đừng nóng giận vịt. Đầu đầu hiện tại cảm giác liền là ở tại trong vườn thú, bên cạnh liền là lao hổ nhà, hai nhà cửa là tương thông, lúc nào cũng có thể bị ăn sạch. Quên đi, ta không cùng tiểu hài tử chấp nhận, mặc dù ngươi đưa hai đầu rắn cho ta, nhưng ta vẫn là có lễ vật tặng cho ngươi, theo Tiểu Di tới. Đầu đầu nghe xong, lập tức quên Tiểu Di hỏng, trong mắt chỉ có Tiểu Di tốt. Trông mong theo sát đi gian phòng bên trong. Đậu đậu, nhà các ngươi làm sao có con vịt đều? Nơi nào đến? Buổi tối, hướng sơ ảnh chợt nghe cạc cạc đều con vịt tâm thanh, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là vì hoan nên các nàng, mua con vịt chuẩn bị nấu canh uống? Sư sư nói cho nàng, là cạc cạc cùng nó nữ buồn bạn lấy đi gà gà. Từ cái đề tài này rất tự nhiên liền kéo dài đến một cái khác chủ đề. Sư sư quan tâm hỏi, Tiểu Di, ngươi nam buồn bạn đâu? Đứng tại trước gương xú Mỹ đậu đậu nghe vậy lập tức dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, giả vờ không thèm để ý, kỳ thật đặc biệt nghiêm túc đang nghe. Nàng đã sớm nghĩ đến Tiểu Di nam buồn bạn, nhưng là không dám hỏi vịt, nhiều lần trong điện thoại cùng Tiểu Di cãi nhau, cũng là bởi vì nàng bắt quái trò chuyện lên nam buồn bạn. Chúng ta nữ hải tử không cần nam buồn bạn, chính chúng ta có thể sống rất vui vẻ. Trước mắt cha hỏi là sư sư, nếu là đậu đậu, nàng liền có thể tránh, trực tiếp bóp nàng khuôn mặt. Nhưng là... không có nam buồn bạn liền sẽ không có tiểu bảo bảo. Tiểu Di ngươi chừng nào thì cho sư sư sinh tiểu bảo bảo a? Ta rất muốn chơi a. Đối mặt dạng này thỉnh cầu, hướng sơ ảnh biểu thị bất lực. Mang Tiểu Di đi xem một chút con vịt đi, không nghĩ tới các ngươi trong nhà còn nuôi vịt. Đi, xem con vịt. Đầu đầu đối xem con vịt cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ba người đi vào mái nhà vườn hoa, tại pha lê trong phòng nhìn thấy ngay tại qua thế giới hai người Lý Giác Tử. Đầu đầu chỉ vào một đầu nhỏ một vòng con vịt nói, Tiểu Di, kia là cạc cạc nữ buồn bạn. Hướng sơ ảnh hỏi, có thể ăn sao? Tốt vịt đầu đầu không chút do dự, vui sướng trả lời. Sư sư vội vàng khoát tay, lo lắng nói, không được à, không thể giới loại giấy, chúng ta không nên thương tổn tiểu động vật, bọn chúng thật đáng yêu. Đầu đầu khuyên sư sư, tiểu bất điểm con vịt hầm củ cải, vừa vặn rất tốt ăn, cho ngươi bồi bổ thân thể đâu, ngươi về sau liền sẽ không sinh bệnh còi, đồng đồng. Sư sư lo lắng nói, không ăn con vịt, chúng ta không ăn con vịt, cắp cắp nói, cặc cặc muốn cùng nữ buồn bạn sinh bảo bảo đâu. Đậu đậu, ca ca chính mình cũng không sinh bảo bảo, Tiểu Di cũng không sinh bảo bảo, cặc cặc càng sẽ không sinh bảo bảo. Sư sư cực lực khuyên giải đậu đậu không muốn ăn người nghịch ngợm, đậu đậu lại kích động, đối con vịt hầm củ cải niệm niệm không hết. Tiểu Di đến nhà về sau, khắp nơi cùng nàng không hợp nhau, duy chỉ có điểm này nói đến nàng trong tâm khảm. Nàng đang chuẩn bị đi kéo con vịt, đột nhiên cảm giác chính mình hai bên khuôn mặt bị nắm. Ai vịt, là ai vịt, bé thỏ con tỷ tỷ muốn tăng khí còi. Là Tiểu Di. Tiểu Di chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi liền thật muốn giết con vịt, sao có thể như thế không có ái tâm đâu, đầu đầu ngươi quả nhiên là tiểu phôi đản. Đầu đầu. Chương 960, nhất chi độc tú. Tiểu Di. Tiểu Di. Buổi tối trước khi ngủ, hướng sơ ảnh gian phòng bên trong, nàng đang ngồi ở trước gương, đem ban ngày làm tốt tóc bung ra, đơn giản buộc ở sau gáy, chuẩn bị bắt đầu làm mì màng. Lúc này, cửa phòng truyền đến đầu đầu sư sư thanh âm, tiếp lấy hai thân ảnh bé nhỏ một trước một sau đẩy cửa tiến đến. Các ngươi đây là làm gì? Hướng Sơ ảnh thấy đầu đầu sư sư trong tay ôm nhỏ tấm thảm cùng nhỏ gối đầu tiến đến, có chút không ổn. Hướng Tiểu Viên đi theo hai cái tiểu bằng hữu sau lưng, các nàng tối nay muốn cùng ngươi đi ngủ. Quả nhiên, không muốn đi bà ta có chút không tình nguyện. Hướng Sơ ảnh không thế nào vui lòng, càng nhớ kỹ năm ngoái Tết Xuân trong lúc đó, hai cái tiểu bằng hữu cùng nàng cùng một chỗ ngủ, kết quả buổi tối đái dầm, ở mức một mảng lớn, đến bây giờ y thì nguyên không biết đến cùng là ai đi tiểu, thành một cái án chưa giải quyết. Giới A đang yêu bảo bảo cùng tiểu di đi ngủ cảm giác, ngươi còn không cười nở hoa vịt. Đầu đầu tự tin nói, chưa từng nghĩ tới tiểu di sẽ cự tuyệt cùng nàng ngủ chung cảm giác, liền lý đại tượng đều bị nàng thuần phục. Ta sẽ nhận giường, buổi tối khả năng ngủ không ngon, đến lúc đó sẽ ồn ào đến ngươi bọn họ. Hướng Sơ ảnh nguyện chuyển nói. Tiểu di ta cho ngươi đấm lưng. Sư sư nói, đồng thời để tiểu di ngồi xổm xuống, góp nàng bên thai xì xào bàn tán. Không biết nàng nói cái gì, thuận lợi thay đổi tiểu di ý nghĩ. Sư sư ta đồng ý, đậu đậu coi như xong đi, về phòng của mình bên trong ngủ. Hướng Sơ ảnh quả nhiên vô tình, chưa từng tách rời hai cái tiểu bảo bảo gắng gượng bị nàng chia rẽ. Đậu đậu vạn phần bất mãn, cảm thấy nhận kỳ thị, dựa vào cái gì đồng ý sư sư lại khác ý nàng đâu. Ta cũng cho tiểu di đấm lưng. Có một cái tiểu bằng hữu đấm lưng liền được, không cần nhiều như thế. Tiểu di quả nhiên là vạn phần vô tình. Không muốn vịt, không muốn vịt, vì cái gì không cho bé thỏ con tỉ tỉ ngủ chung cảm giác. Sư sư đều có thể. Hướng Tiểu Viên thay tiểu nữ nhi bất bình, Sơ ảnh ngươi không muốn như vậy khi dễ đậu đậu có được hay không? Đậu đậu lập tức phụ họa, tiểu di ngươi không muốn khi dễ đậu đậu vịt, đậu đậu là cái tốt luân. Vậy ngươi cho ta kể chuyện xưa, cố sự tốt nghe ta liền để ngươi bên trên ta giường. Đậu đậu mắt to loạn chuyển, nắm chặt hài nhi mập, ngay tại chuyển động tiểu náo gần nghĩ. Ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa vang lên lý tưởng thanh âm. Cắp cắp ngươi mau vào. Sư sư nhiệt tình đi mở cửa. Mời nàng con voi cắp cáp. Nói với Sơ ảnh, vừa vặn, tiểu tượng đến, chúng ta cùng một chỗ nghe một chút đậu đậu cố sự. Đậu đậu. Hướng Sơ ảnh, ngươi đang nói cái gì, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Đậu đậu vào đầu bức thai. Hướng Sơ ảnh, còn không nói. Cho ngươi đếm ngược, 5, 4, 3. Đếm xong, đậu đậu còn không có nhớ tới cố sự. Hướng Sơ ảnh bắt được nàng nhỏ bả vai, đem nàng đẩy ra phía ngoài. Lầm phế vịt, giới là lầm phế vịt. Đầu đầu một bên ồn ào, một bên đem nhỏ tấm thảm cùng nhỏ gối đầu nhét vào gian phòng bên trong, trước chiếm cái chỗ đứng, đợi lát nữa thật bị đuổi đi ra về sau, cũng có thể lại tìm cái cơ tiến đến, nhưng là hướng Sơ ảnh ác hơn, trước tiên đem người đẩy ra gian phòng, lại đem nhỏ tấm thảm cùng nhỏ gối đầu nhặt lên, chuẩn bị ném ra bên ngoài. Có còi ba. Lý đầu đầu tiểu bằng hữu, cơ trí bé thỏ con tỉ tỉ, đúng vào lúc này, muốn đến. Cho nên, chuyện, còi. Đậu đậu có nhanh trí, càng là gian nan thời điểm, càng lanh lợi. Tiểu động vật đại hội tiểu động vật mở đại hội ba tiểu di chậm một chút ném, có cố sự còi đậu đậu ồn ào, thỉnh cầu tiểu di thủ hạ lưu tình. Cái gì tiểu động vật mở đại hội? Ngươi nói, chúng ta đều nghe lấy. Đậu đậu tóm lấy ngứa hài nhi mập, nhìn thoáng qua trong phòng, hừ, tất cả mọi người, bao quát cầu tử cùng đường mẫu mèo con đều đi vào, liền nàng cái này bé thỏ con tỉ tỉ không thể đi vào, thật là khiến người ta không vui vịt. Thật nhiều tiểu động vật mở đại hội, nhìn xem ai là chớ đến tình cảm sát thủ. Hướng Sơ ảnh hỏi, làm sao thấy được? Đậu đậu nhảy lên chân đến, giữ dằn nói, luận võ, đánh một trận rồi. Tiểu động vật biết nhau, gà con nói tại hạ ác gác dạy con vịt nói tại hạ cặc cặc dạy, lao sói xám nói nó là ngao ngao dạy. Hướng Sơ ảnh cười ha ha. Đậu đậu thấy thế, cũng ôi ôi cười, có chút đắc ý, tiểu gì, ta có thể cùng ngươi đi ngủ cảm giác sao? Hướng Sơ ảnh đem nàng để tiến đến. Cái kia để ngươi trước tiến đến đi, nhưng là cố sự này quá ngắn đi, còn gì nữa không? Đậu đậu lại tóm lấy hài nhi mập, nói, sư sư cũng tham gia còi, nàng là dịu dít dạy. Hướng Sơ ảnh, vậy là ngươi cái gì dạy? Ăn cơm ngủ dậy một chút. Hướng Sơ ảnh, không thể không vì bé thỏ con tỉ tỉ nhanh trí chút khen, mặc dù cố sự này quá ngắn, nhưng là Hướng Sơ ảnh không tiếp tục khó xử lý đậu đậu tiểu bằng hữu, thả nàng tiến đến. Đậu đậu vui dạo dực ôm chính mình tấm thảm cùng gối đầu. Đi vào bên giường, để lên mì, lại leo đi lên, lại đem tấm thảm cùng gối đầu ôm, chỉnh tề phóng tới đầu giường, đem sư sư hướng tận cùng bên trong nhất xê dịch, nàng hậu phát chế nhân, chiếm cái tốt nhất vị trí. Lý Tường nói, hai người các ngươi không muốn ngủ ở cùng một chỗ, tách ra ngủ, một cái ngủ ở tiểu di bên trái, một cái ngủ ở tiểu di bên phải. Dạng này ai đấy dầm liếc qua thấy ngay. Đêm 30 càng ngày càng gần, tiết mục cuối năm đạo diễn tổ chính thức công bố ra ngoài tiết mục đơn, trong đó Lý Tưởng ca khúc biểu diễn bị xếp tại trình tự vị thứ nhất, cũng chính là mở màn tiết mục. Vậy chúng ta có thể chờ ngươi về nhà ăn cơm tất nhiên. Hướng Tiểu Viên biết được tin tức này về sau, quyết định chờ Lý Tưởng biểu diễn kết thúc phía sau lại ăn cơm tất nhiên. Nguyên bản nàng coi là Lý Tưởng năm nay tham gia tiết mục cuối năm, khẳng định không có cách nào cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. Tiệc tối là 8 giờ đồng hồ bắt đầu, ta mặc dù là cái thứ nhất tiết mục, nhưng là vừa đến một lần, đến nhà làm sao cũng muốn 8 giờ 30 phút, muộn như vậy còn không ăn cơm, sẽ đói. Lý Tưởng nói, nhưng là mọi người nhất trí quyết định, chờ Lý Tưởng sau khi về nhà lại ăn cơm tất nhiên, bọn hắn có thể ăn chút khác lót dạ một chút. Cùng lúc đó, Inter bên trên công bố tiết mục cuối năm tiết mục đơn về sau, lập tức nhận nghị, trong đó thảo luận trọng điểm một trong là Lý Tưởng mở màn tiết mục. Có thể lên tiết mục cuối năm, mà lại là cái thứ nhất tiết mục, nói rõ đài truyền hình đối Lý Tưởng 10 phần coi trọng. Càng mấu chốt là, với tư cách giới này tiết mục cuối năm mở màn tiết mục, Lý Tưởng vậy mà là độc thân lên đài, mà không phải cùng cái khác nghệ nhân hợp thể, một mình chống lên gánh. Nguyên lai ca ca tiết nguyên đán không lên tiệc tối, là tại nghẹn đại chiêu, tiết mục cuối năm nhất chi độc tú. Càng ngày càng nhàm chán tiết mục cuối năm, lần này liền hướng về phía Lý Tưởng mới nhìn, đáng tiếc lần này hắn hát không phải bản gốc. Tiết mục cuối năm đem Lý Tưởng nhất quá cao đi, nhiều như vậy đại lao đều cho hắn nhường chỗ. Liền hướng về phía Lý Tưởng hiện tại nhân khí, đã năm ngoái thu hoạch được thành tích, ngành giải trí bên trong thật đúng là không có ai có thể so. Ban tổ chức cao úc, tiết mục cuối năm đạo diễn tổ ngay tại tổ chức nội bộ hội nghị, theo đêm 30 càng ngày càng tới gần, mọi người công tác mặc dù lại không bận rộn như vậy, tiết mục đều đã tập luyện tốt, chỉ chờ cuối cùng một tràng diễn tập cùng với chính thức diễn xuất, nhưng là tâm lý áp lực lại càng lúc càng lớn. Hôm qua thả ra chính thức tiết mục đơn về sau, đạo diễn tổ tức thời chú ý trên xã hội ý kiến và thái độ của công chúng, đối một chút tồn tại tranh luận khá lớn phân đoạn đặc biệt chú ý, ví dụ như Lý Tưởng độc thân vì giới này tiết mục cuối năm mở màn. Mặc dù sẽ có chất nghi âm thanh, nhưng không phải đại sự, tuyệt đại bộ phận người phi thường tán thành Lý Tưởng với tư cách năm nay mở màn. Hắn rất có sức thuyết phục. Tiết mục cuối năm đạo diễn tổ Trương Đạo nói, ngồi tại chủ vị trung niên nam nhân nghe vậy biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, tâm lý lại rất là nhẹ nhàng thở ra. Tiết mục cuối năm đạo diễn chuyện này là vinh dự, càng là trách nhiệm cùng áp lực, năm ngoái tiết mục cuối năm cũng là hắn đạo diễn, tương quan lãnh đạo đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, nhưng là hắn biết, tỷ lệ người xem so sánh lần trước trên diện rộng hạ xuống, mà lại là tại từng năm hạ xuống, càng ngày càng khó lấy bắt lấy người trẻ tuổi tâm. Năm nay hắn muốn làm một chút cải biến, ví dụ như lần thứ nhất tuyển Lý Tưởng với tư cách tiết mục cuối năm mở màn. Lý Tưởng không có quản Inter bên trên nhận nghị, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm đi tiết mục cuối năm tập luyện hiện trường. Kaka, Lý Tưởng ngươi chờ một chút. Một cái thanh thúy giọng nữ hô. Chương 961, làm cho ngươi bữa sáng. Ngày này là tiết mục cuối năm lần thứ nhất hoàn chỉnh hợp luyện, thời gian muốn tiếp tục cả ngày, buổi sáng là tập luyện, buổi chiều là chính thức diễn tập. Trước lúc này, rất nhiều tiết mục là đơn độc tập luyện, mỗi cái tiết mục đều có một cái chuyên môn đạo diễn phụ trách, đương nhiên cũng sẽ có cực thiểu số một cái đạo diễn phụ trách hai cái tiết mục tình huống. Dạng này lời nói, hai cái này tiết mục liền có thể là tại cùng một cái sân bãi tập luyện, diễn xuất nhân viên hai bên quen thuộc, nhưng là tổng thể mà nói, cái này ra lúc dài vượt qua 4 giờ tiệc tối tựa như từng cái tản mát chân châu, còn không có một cái tơ hồng dây đem bọn nó sâu. Chúa ơi! Cho tới hôm nay, mọi người mới gom lại cùng một chỗ. Cho nên khi Lý Tưởng lúc đi vào, nhìn thấy hiện trường phi thường náo nhiệt, mọi người đều tại hai bên chào hỏi nói chuyện thiếm. Tập luyện thời gian mặc dù gấp, nhưng là nói hai câu quay người không đến mức không có. Trương Đạo ở bên kia chờ ngươi. Cùng Lý Tưởng cùng nhau đến có Vương Ngân Trân cùng Cổ Kỳ Tĩnh. Vương Ngân Trân tiếp điện thoại về sau, nói cho Lý Tưởng, chỉ cách đó không xa sân khấu, nơi đó, tiết mục cuối năm tổng đạo diễn Trương Chí Phạm đang cùng người nói chuyện. Vậy ta đi qua. Lý Tưởng đi qua người đến người đi đại sảnh. Kaka tốt. Kaka có thể chụp ảnh chung sao? Ngươi tốt Lý Tưởng, rất chờ mong ngươi biểu diễn. Ngắn ngủi một đoạn đường, thỉnh thoảng cần dừng lại đáp lại người khác chào hỏi, thế cho nên bên này động tĩnh gây nên Trương Chí Phạm chú ý hắn dừng lại nói chuyện, nhìn lại, thấy là Lý Tưởng, trên mặt tươi cười, còn phất phất tay, cái này khiến ngay tại hướng hắn báo cáo công tác mặt khác hai cái chấp hành phó đạo diễn 10 phần kinh ngạc, cũng không khỏi ngừng lại. Đều nói đạo diễn một khi đến trường quay phim, lập tức hóa thân bạo quân. Trương Chí Phạm cũng không ngoại lệ. Hắn là hoa hạ nổi danh đạo diễn, đập qua phim, đập bị điện giật xem kịch, tiết mục cuối năm đây là hắn đạo diễn năm thứ hai, áp lực lớn, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, không thể ra nửa điểm đường rẽ, ra không được nửa điểm đường rẽ, càng là tới gần đêm 30, tính tình lại càng lớn. Vừa mới, có cái hàng một nam minh tinh bởi vì hứng hờ dẫn đến tập luyện phạm sai lầm, để vừa lúc đi qua đứng ngoài quan sát Trương Chí Phạm rất là bất mãn, không chút lưu tình điểm ra phê bình, làm cho đối phương đầy bụi đất, sửng sốt không dám phản bác. Cái ngoại ý muốn này không chỉ có dẫn đến nam minh tinh sắc mặt không tốt, Trương Chí Phạm cũng trầm mặt, nhưng là, vừa mới còn là mây đen dày đặc, đột nhiên liền mặt giãn ra lộ cười, không chỉ có để hướng hắn báo cáo hạng mục công việc hai vị phó đạo diễn kinh ngạc, cũng làm cho mặt khác vụng trộm quan sát bên này diễn xuất nhân viên rất là kinh ngạc. Làm bọn hắn nhìn người tới là Lý Tưởng về sau, lúc này thoải mái. Nguyên lai là nhìn thấy Lý Tưởng đến, còn là Lý Tưởng mặt mũi lớn. Trương đạo cũng phải cho Lý Tưởng mặt mũi a. Lý Tưởng thật trẻ tuổi. Muốn nói năm nay ngành giải trí bên trong nóng nhất người, Lý Tưởng nói thứ hai, không ai dám tự xưng thứ nhất, hơn nữa, hắn lực ảnh hưởng đã dần dần thoát ly ngành giải trí phạm trù, có trở thành toàn dân thần tượng xu thế, đây cũng là vì cái gì tiết mục cuối năm cuối cùng quyết định để hắn làm năm nay tiết mục cuối năm mở màn, mà lại là một thân một mình. Trương đạo ta tới chậm, thật có lỗi thật có lỗi. Lý Tưởng đang đến gần Trương Chí Phạm đám người lúc, đặc biệt đi mau mấy bước, cái này khiến dừng lại nói chuyện chờ hắn Trương Chí Phạm mấy người tâm lý ấm áp. Trấn an không thôi. Không muộn không muộn, chúng ta tập luyện là 8 giờ đồng hồ bắt đầu, bây giờ còn có 10 phút. Trương Chí Phạm cười nói, cho dù ai đều nhìn không ra hắn vừa rồi phát thật lớn một trận hỏa. Hai người trò chuyện hai câu, Trương Chí Phạm liền đem đề tài chuyển tới tiết mục cuối năm tiết mục bên trên. Lý Tưởng là cái thứ nhất mở màn tiết mục, ý nghĩa trọng đại, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ta đã đều chuẩn bị kỹ càng, hôm qua cùng vũ đạo các diễn viên tiến hành hợp luyện, cũng rất thuận lợi. Trương Chí Phạm đối Lý Tưởng cái tiết mục này tiến độ phi thường rõ ràng, nhưng vẫn là không sợ người khác làm phiền căn dặn. Hai vị khác phó đạo diễn đã có chuyện rời đi, Lý Tưởng không bao lâu cũng đi, tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống, chuẩn bị đi cùng bạn nhảy nhân viên tụ họp. Đúng vào lúc này, có cái thanh thúy giọng nữ từ phía sau lưng hô, ca ca, Lý Tưởng, ngươi chờ một chút. Lý Tưởng nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy gọi hắn lại là cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử, tướng mạo có rất nặng dị vực phong tình, nhưng là nói tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn. Tiểu thất, làm sao? Ca ca ngươi ăn điểm tâm sao? Ta chuẩn bị cho ngươi trứng gà bánh cùng hiện mài sữa đậu nành. Nữ hài tử này cơ hồ là nhảy đến Lý Tưởng trước mặt, trên mặt lộ ra cực kỳ sán lạn nụ cười, có chút màu lam nhạt hai con ngươi chờ mong mà nhìn xem hắn. Là chính ta làm nha. Nàng nói bổ sung. Lý Tưởng nhìn về phía nàng đưa qua túi hàng, cảm thụ thoáng cái chính mình tăng cường dạ dày, vô ý thức nói, ta, nếm qua, nếu không, hỏi một chút ai không ăn, cho bọn hắn đi. Tiểu thất trên mặt hiện lên ảm đạm. Tiểu thất là nàng nữ danh, tên thật kêu Hạ Nghỉ Kệ Di, đến từ Hoa Hạ Tây Bắc dân tộc thiểu số. Năm nay bằng vào một màn tựa như ảo mộng vũ đạo một giấc chiêm bao đôn hoàng mà tại ngành giải trí bên trong bộc lộ tài năng. Cũng bởi vì cái này ra vũ đạo, nàng may mắn được tuyển chọn tiết mục cuối năm, có thể hoàn mỹ hiện ra dân tộc đại đoàn kết nha. Nàng sở dĩ nhũ danh là tiểu thất, là bởi vì nàng danh tự Hạ Nghỉ Kệ Di tại nàng dân tộc bên trong phát âm cùng thất tinh bọ rùa đồng dạng. Thế cho nên nàng khi còn bé thường xuyên bởi vậy gây nên hiểu lầm, tăng thêm nàng từ nhỏ dài xinh đẹp, vì lẽ đó thất tinh bọ rùa liền thành nàng một cái thiện ý biệt danh, càng thân cận người khô giòn liền gọi nàng tiểu thất. Nàng cùng Lý Tưởng là bởi vì tiết mục cuối năm tiết mục mới quen biết, hai người không thuộc về cùng một cái tiết mục, nhưng là vừa lúc tại cùng một cái nơi tập luyện. Hai người niên kỷ tương tự, một cách tự nhiên cho tới cùng một chỗ, Hạ Nghỉ Kệ Di có dân tộc thiểu số nhiệt tình, không chỉ có thể ca tốt múa. Hơn nữa cũng đặc biệt ưa thích nói chuyện phiếm, liễu diễu, giống con nhảy vọt nhỏ không tước. Giờ phút này, ngụ ý mỹ lệ nhiều màu tiểu thất lại cao hứng không nổi, sắc mặt thảm đạm. Lý Tưởng một mực là hiện trường tiêu điểm, cho nên khi Hạ Nghỉ Kệ Di cho hắn đưa bữa sáng lúc, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Khi nhìn thấy Hạ Nghỉ Kệ Di bị cự tuyệt, không ít cười trên nỗi đau của người khác tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Vậy mà muốn đuổi theo Lý Tưởng, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Người này ai vậy? Một cái người nước ngoài. Đuổi ngược ca ca. Xem kịch vui còi, nàng xem ra muốn khóc. Không phải người nước ngoài, là Hạ Nghỉ Kệ Di, năm nay tại quốc phong mỹ thiếu nữ phát hỏa một cái. Ca ca cự tuyệt nàng là đối, nàng không xứng với ca ca. Vô sự hiến ân cần, quá có tâm kế. Hạ Nghỉ Kệ Di như thế xinh đẹp, làm sao lại không xứng với Lý Tưởng. Xinh đẹp lại không thể coi như cơm ăn, hai người địa vị quá cách xa, ở chung một chỗ không thích hợp. Xác thực không thích hợp, Hạ Nghỉ Kệ Di sẽ bị đám fan hâm mộ mắng thảm. Bị người mắng dù sao cũng so không ai chú ý cường, người ta đây mới gọi là xe marketing. Đợi lát nữa khẳng định bên trên tin tức, đến lúc đó còn có ai không quen biết cái này dân tộc thiểu số cô nương. Hiện trường nhân số quá nhiều, lời đàm tiếu liền Lý Tưởng cũng nghe được một chút. Hắn mặt không thay đổi nhìn lướt qua chung quanh xem kịch ánh mắt, tiếp lấy đưa tay đến Hạ Nghị Kệ Dị trước mặt nói, cho ta đi. Cắt. Hạ Nghị Kệ Dị sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm dùng một đôi màu lam nhạt mắt to nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng nghe được chung quanh lời đàm tiếu, nàng đương nhiên cũng nghe đến, vì lẽ đó ngay lập tức đem tự mình làm bữa sáng thu vào, túi đầu chuẩn bị đào tẩu, quá mất mặt còi, sớm biết không nên ở đây, lại càng không nên ở thời điểm này đưa cho Lý Tưởng. Hẳn là tìm người thiếu địa phương, lặng lẽ đưa. Chỉ là, lúc ấy nàng nhìn thấy Lý Tưởng về sau, tâm lý rất cao hứng, vô ý thức liền chạy đi qua, căn bản không muốn nhiều như vậy. Giờ phút này, nàng không chỉ có vì chính mình cảm thấy xấu hổ, hơn nữa nghĩ đến khả năng cho Lý Tưởng mang đến chuyện xấu mà tự trách. Nàng thật không phải vì cọ nhiệt độ mới làm như vậy. Nàng càng khổ sở hơn là, không biết Lý Tưởng lại bởi vậy nghĩ như thế nào nàng, có thể hay không giống mọi người nói như thế, cảm thấy nàng là cái tâm cơ biểu. Sau khi nàng chạm tới Lý Tưởng ấm áp ánh mắt lúc, tâm lý những ý nghĩ này lập tức tan thành mây khói, nàng không biết vì cái gì, nhưng chính là biết, trước mắt ca ca lý giải nàng. Bữa sáng tất nhiên làm, cũng không cần lãng phí, buổi sáng tập luyện sẽ rất vất vả, ta ăn thêm chút nữa, lót dạ một chút. Lý Tưởng lời nói để nàng vặn ba tâm nháy mắt giãn ra. Cho ngươi, nhớ kỹ muốn ăn xong nha. Nàng thanh âm lại khôi phục thanh thúy cùng sức sống. Kỳ thật nhìn cũng không nhiều nha, yên tâm đi, ta nhất định ăn xong. Cảm ơn ngươi tiểu thất. A, ta quên, ta là dựa theo chính mình phân lượng chuẩn bị. Nàng ngượng ngùng lẽ lưới, thấy bốn phía nhìn qua ánh mắt càng ngày càng nhiều, sắc mặt thay đổi ửng đỏ, tranh thủ thời gian cùng Lý Tưởng bị bi, cắm đầu tiến vào đám người muốn trượt. Lý Tưởng ở sau lưng gọi nàng lại, ngươi chạy đi đâu? Chúng ta không phải tại cùng một nơi tập luyện sao? Ở chỗ này. Hạ Nghị Kệ Dị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đúng á, nàng hậm hực đứng vững, lại thè lưỡi, túi thấp đầu theo sau lưng Lý Tưởng. Không dám nhìn chung quanh ánh mắt. Chương 962, quả nhiên lại là nhiệm vụ này, 1-2. Vất vả tập luyện một ngày, hơn 9 giờ đêm Lý Tưởng mới lấy về nhà. Lúc này, diễn xuất nhân viên bất luận danh khí lớn nhỏ, đều bị đối xử như nhau, hoàn toàn 100% nghe theo tổ chức căn bài. Ăn xong cơm tối sao? Về đến nhà, hướng tiểu viên tiếp nhận Lý Tưởng cởi ra dê nhung áo khoác, máng lên móc áo, cứ việc thời gian này chút không có khả năng chưa ăn cơm, nhưng nàng còn là quan tâm hỏi thăm. Đến qua, đoàn làm phim chuẩn bị, mọi người đều như thế. Lý Tưởng nói, tiểu bằng hữu đâu? Nói với tiểu viên, đã đi ngươi tiểu di gian phòng, đoán chừng đang nghe cố sự, chuẩn bị đi ngủ. Sau đó đặc biệt căn dặn, ngươi đừng đi vào, bằng không thì lại muốn ồn ào nhảy rất lâu. Vậy ta trong khe cửa nhìn một cái. Ngươi tiểu di không cho. Một ngày này xác thực mệt mỏi, Lý Tưởng lại không có bị cho phép đùa tiểu bằng hữu, vì lẽ đó rửa tắm nước nóng phía sau liền ngủ. Ngày thứ hai. Lý Tưởng cảm giác trên mặt mình nằm sấp cái vật nhỏ, có chít chít tủ cục thanh âm truyền vào trong mộng đến, trong mơ hồ tựa như là đang gọi ca ca, con voi, mở mắt ra xem xét, một đôi mắt to gần trong găng tấc, dọa kêu to một tiếng. Ôi ôi ôi ôi bốn ngươi bị dọa kêu to một tiếng đi. Trước mắt tiểu bằng hữu cười ha hà nói, có chút đắc ý. Lý Tưởng xoa xoa mặt, tức giận nhìn trước mắt tiểu bằng hữu nói, Lý đầu đầu tiểu bằng hữu, ngươi sáng sớm nằm sấp giường của ta bên trên làm gì? Cố ý hù dọa ta. Đậu đậu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi sớm như vậy đến chỗ của ta làm gì? Sẽ không đái dầm đi. Nói đến đây, Lý Tưởng càng thêm hoài nghi khả năng thật là đái dầm, bằng không thì luôn luôn ưa thích ngủ nướng bé thỏ con tỷ tỷ làm sao có thể lên sớm như vậy, cái này không đúng lẽ thường, quá không bình thường. Nhưng là hắn lời này chọc bé thỏ con tỷ tỷ 10 phần phẫn nộ. Ngươi mới đái dầm còi, cả nhà ngươi đái dầm còi ngươi giới chỉ con voi kéo ba ba còi. Nói. Bé thỏ con tỉ tỉ vậy mà muốn nhấc lên chăn mền xem xét Lý Đại Tượng có phải hay không thật đái dầm kéo ba ba. Ai a? Lý Tưởng ghét bỏ mà đem nàng lấy đi, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đâu, ngay ở chỗ này nói nhau nhau. Mấy giờ rồi? Nhanh cầm ta đồng hồ nhìn xem. Hắn cố ý chuyển di bé thỏ con tỉ tỉ lực chú ý. Đầu đầu cầm lấy trên tủ đầu giường Lý Tưởng đồng hồ, làm bộ nhìn một chút, gà con ác các đều, có 10 giờ. Lý Tưởng kinh ngạc quay đầu nhìn một chút cửa sổ. Muốn thông qua sắc trời phán đoán, nhưng là màn cửa kéo rất chặt chẽ, đem bên ngoài tia sáng hoàn toàn che chắn. Nhưng dù vậy, hắn y hải nguyên không tin hiện tại có 10 giờ, chủ yếu hơn là hắn không tin Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu có thể xem hiểu đồng hồ. Quả nhiên, hắn theo Đậu Đậu cầm trong tay qua tay đồng hồ xem xét, mới 6 giờ sáng đồng hồ, lập tức một lần nữa nằm xuống, đem hạt đậu đổi đi. Mới 6 giờ đồng hồ. Ngươi không ngủ được ngươi đến ồn ào ta. 3. Trở về. Cà ca muốn ngủ. Hắn tối hôm qua hơn 9 giờ về nhà, tiểu tỷ muội liền đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, so dị vãng sớm hơn 1 giờ, khó trách cái này bé con sáng sớm liền sinh long hoạt hổ. Đậu đậu muốn cùng con voi nói chuyện phiếm. Đậu đậu đứng tại trước giường không chịu đi, nhấc tay xin muốn cùng Lý Đại Tượng nói chuyện phiếm, nói nàng có rất nhiều thì thầm muốn cùng con voi nói. Gạt người đi. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ thì thầm rất ít cùng hắn nói, đều là theo tiểu viên mụ mụ cùng sư sư nói. Ngươi đừng gạt ta, ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi chính là muốn quấy rối, đi ra ngoài, bằng không thì ta thiết quyền không phải ăn chay. Ngươi thiết quyền ở đâu? Lý Tượng nằm xuống, nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy. Hừ hừ, không dọa được tiểu hải tử. Đậu đậu đắc ý nói, Lý Tượng con mắt lộ ra một đường nhỏ, nhìn thấy cái này đáng ghét tinh đứng tại bên giường từ đầu đến cuối không đi, một đôi mắt to ở trên người hắn quét tới quét lui. Con voi, tiểu tỷ tỷ kể chuyện xưa cho ngươi nghe đi, ngươi muốn nghe một cái còn là muốn nghe hai cái. Lý Tượng không nói lời nào. Tiểu động vật tổ chức đại hội luận võ, gà con đến từ ác ác dạy, chó con đến từ vông vông dạy, con vịt nhỏ đến từ cạc cạc dạy. Lớn ngông đến từ ngông ngông dạy, sư sư đến từ dịu dít dạy. Lý Tưởng nghe nhức đầu, tức giận nói, ngươi đến từ đi ngủ dạy. Ai hát hát ha ha ha ba ngươi thật sự có tài vịt con voi, ngươi đoán đúng à, cho ngươi một đóa hoa hồng nhỏ. Lý Tưởng buồn rầu ngồi xuống, ngươi hôm nay không bình thường a đậu đậu. Đậu đậu nhăn hài nhi mập, bò lên giường, chui vào chăn bên trong. Ngươi chớ vào, đi xuống, đi xuống. Để Luân gia tiến đến nhà, đi ngủ cảm giác, cùng con voi đi ngủ cảm giác nha. Lý Tưởng đem chăn mền dịch gấp, nhưng tiểu bằng hữu ỷ vào người tiểu linh sống, còn là chui đi vào. Hi hi hi hi ba con voi. Nàng thần thần bí bí đụng lên đến, chớp chớp mắt to nói, ta cái mông đau quá đâu, tiểu di có phải là đánh ta? Có ý tứ gì? Nàng có hay không đánh ngươi ta làm sao lại biết, ngươi hẳn là rõ ràng nhất ta. Anh. Đầu đầu ba lạp, nguyên lai nàng buổi sáng sau khi tỉnh lại cảm giác chính mình cái mông có chút đau. Nghiêm trọng hoài nghi là tiểu di thừa dịp nàng đi ngủ thời điểm đánh nàng, vì lẽ đó mắt buồn ngủ chuyển tới Lý Tưởng chỗ này đến, mời Lý Đại Tượng giúp nàng nhìn xem. Về phần tại sao tiểu di sẽ đánh nàng, là bởi vì tối hôm qua tiểu di nói chuyện kể trước khi ngủ lúc, nàng nói tiểu di cố sự không dễ nghe, để tiểu di đổi năm cái cố sự, lúc ấy tiểu di thiếu chút nữa báo nổi, còn uy hiếp tiểu bằng hữu đi ngủ chú ý điểm. Đừng khác ta không nhìn. Lý Tưởng vội vàng cự tuyệt, cái này tiểu bằng hữu lại muốn cởi quần. Đậu đậu cảm thấy Lý Đại Tượng không trượng nghĩa, không có lương tâm, không chịu giúp nàng chủ trì công đạo, thế là uy hiếp hắn, không giúp đỡ nàng liền tại trong chăn đành giám. Tiếng đập cửa vang lên, hướng sơ ảnh thanh âm truyền vào đến, tiểu tượng, đậu đậu tại phòng ngươi sao? Đậu đậu mắt to loạn chuyển, nhỏ giọng nói cho Lý Tưởng không cần nói nàng tại. Nàng tại, ngươi đem nàng mang đi đi. Đậu đậu trừng mắt bán nàng Lý Đại Tượng, bắt đầu mài răng. Lý Tưởng càng thêm không dám trì hoãn, đem tiểu bằng hưu theo trong chăn sách đi ra. Xách tới ngoài cửa, giao cho hướng sơ ảnh. Bé thỏ con tỷ tỷ sẽ báo thủ, hừ. Đậu đậu bị hướng sơ ảnh mang đi, không dám chút nào phản kháng, nhưng vẫn là quay đầu nói với Lý Tưởng câu lời hung ác. Điểm tâm là ngoại công ngoại bà làm, hai vị lão nhân ra 6 giờ nhiều đồng hồ liền ngủ không được, tại phòng bếp bên trong bận rộn, cho người cả nhà làm một trận phong phú phương Nam bữa sáng. Đậu đậu đắc ý khoe khoang, nói nàng hôm nay mới là cái thứ nhất rời giường, so ngoại công ngoại bà còn phải sớm hơn. Đề nghị mọi người có phải là khoa khoa nàng. Cái kia lại cho ngươi ăn trứng trắng đi. Hướng tiểu viên cho đậu đậu kẹp một cái trứng úp liếp, đậu đậu ngược lại kẹp cho sư sư, cho tiểu bất điểm ăn đi, tiểu bất điểm, muốn ăn tết còi, giới là tỷ tỷ cho ngươi lễ vật nha. Lễ vật này thật đơn giản a. O, đa tạ tỷ tỷ ấy. Nói với tiểu viên, đều ăn nhiều một chút, ăn no chúng ta hôm nay tổng vệ sinh. Hai cái tiểu bằng hữu nghe xong hôm nay có thể tẩy soát soát, lập tức tràn ngập nhiệt tình. Ăn xong điểm tâm liền chủ động thay đổi móc treo quần áo lao động, mặc vào mưa nhỏ dày, một cái xách thùng nước, một cái xách bàn trải cầm khăn lau, kích động chạy đến tiểu viên mụ mụ trước mặt lĩnh nhiệm vụ, rất nhanh kích động theo Lý Tưởng trước mặt chạy tới. Lý Tưởng hỏi các nàng lĩnh nhiệm vụ gì, sư sư hưng phấn nói chùi buồn cầu. Quả nhiên lại là cái này. Chương 963, ghen ghét Lý Tưởng, 22. Tiểu Di, cho ta ôm một cái muội muội. Tiểu Di, muội muội đang khóc còi, cho ta ôm một cái. Tiểu Di, muội muội có phải là tại nói chuyện với ta vịt? Thẩm Dương, tiểu niếp niếp nhà, hôm nay là 30 Tết, Trần Tú Chân, Trần Nhạc Ngữ 2 tỷ muội thương lượng về sau, quyết định hai nhà người cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, cùng một chỗ khóa niên. Xét thấy tiểu niếp niếp tuổi còn nhỏ, thế là Trần Nhạc Ngữ mang theo lão công Điền Văn Dương, cùng với nữ nhi Điền Dữu Dữu đi vào Hà Thư niếp tiểu bằng hưu trong nhà. Kỳ thật, nghỉ đông sau đó, Điền Dữu Dữu tiểu bằng hưu 3 ngày 2 đầu hướng tiểu niếp niếp trong nhà chạy. Nơi này có tiểu bảo bảo có thể theo nàng chơi, bằng không thì nàng ở nhà một mình quá cô độc còi. Cô độc cái từ này là Điền Dữu Dữu tiểu bằng hữu chính mình nói, đem ba mẹ nàng giật mình. Một cái 4 tuổi tiểu bằng hữu vậy mà ồn ào chính mình quá cô độc, không thể không gây nên gia trưởng độ cao chú ý bọn hắn. Một phương diện cho phép quả bưởi nhỏ thường xuyên nhìn tiểu niếp niếp, một phương diện khác cũng đem sinh thai lần 2 kế hoạch nâng lên nhật trình. Giờ phút này, muốn ôm lấy bé con quả bưởi nhỏ rốt cục tại nàng tiểu di trợ giúp xuống đã được như nguyện, cẩn thận từng ly từng tí ôm, cười tắc sán lạ, còn có mô hình có loại để tiểu niếp niếp gọi nàng tỷ tỷ. Đáng tiếc, tiểu niếp niếp không biết nói chuyện, sẽ chỉ tất ba thổ phào phào. Tiểu niếp niếp là cá con đâu, nàng sẽ chỉ thổ phao phao. Quả bưởi nhỏ đối tiểu niếp niếp mụ mụ Trần Tú Trân nói. Vừa mới dứt lời, một đầu nhỏ sữa tay theo trong tã lót vươn ra, hư không gãi 2 lần, tìm đúng phương hướng, gãi gãi quả bưởi nhỏ khuôn mặt, đem nàng chọc cười khanh khách. Đèn hoa mới lên, ngoài phòng lại phiêu khởi bay là tả tuyết mịn, quả bưởi nhỏ trong phòng khách trêu đùa tiểu niếp niếp. Phòng bếp bên trong, Hà Minh An ngay tại xuống bếp xào rau, Trần Tú Trân bưng một bàn nóng hôi hổi sủi cảo đi ra. Chào hỏi mọi người. Rửa tay, chuẩn bị ăn cơm tất nhiên còi, quả bưởi nhỏ không phải thích ăn nhất sủi cảo sao. Mau tới nha. Tiểu niếp niếp có ăn hay không? Quả bưởi nhỏ hỏi, ở tại tiểu niếp niếp bên người không muốn đi. Mụ mụ của nàng Trần Nhạc Ngữ nói, tiểu niếp niếp không ăn sủi cảo, nàng còn tại uống sữa bột đâu. Quả bưởi nhỏ, à, nàng còn là cái tiểu bất điểm đâu, không có ta lớn, ta có thể ăn 2 bát cơm. Hai nhà người ngồi tại trước bàn ăn, tiểu niếp niếp ngồi tại nhi đồng trong ghế. Tò mò dướn cổ lên hướng trên bàn nhìn, dò xét phía trên thức ăn ngon. Mặc dù nàng không thể ăn, nhưng là tựa hồ đã thèm ăn, ngụm nước lại tại lưu. Thì phu muốn uống chút rượu không? Tiểu niếp niếp ba ba Hà Minh An hỏi. Điền Văn Dương, không thể uống, đợi lát nữa phải lái xe trở về, liền uống chút đồ uống đi. Được, vậy liền đều uống chút đồ uống, tỷ cùng Tú Chân cũng cùng uống chút. Ta cũng uống chút. Quả bưởi nhỏ nhấc tay. Tiểu niếp niếp thấy thế, lại có loại học loại y y y nha nha, con mèo cũng giơ lên tay nhỏ, đem một bàn người đùa cười ha ha. Hà Minh An cho quả bưởi nhỏ rót một chén nước trái cây, quay đầu nói với tiểu niếp niếp, ngươi quá nhỏ, ngươi không thể uống, ngươi xem chúng ta ăn đi. Tiểu niếp niếp phảng phất nghe hiểu, bất mãn trừng to mắt, trong miệng một bên thổ phao phao một bên nói anh mà nói. Mụ mụ của nàng Trần Tú Chân cười nói, đừng nóng giận a bà bảo, đợi lát nữa mụ mụ cho ngươi ngâm sữa bột uống. Lời này cũng không có làm yên lòng Hà Thư Niếp tiểu bằng hưu, nàng y hề nguyên còn rất tức giận đâu, thật sự là, sao có thể làm tiểu bảo bảo mì nói xem chúng ta ăn đi, cái này quá không đem tiểu bảo bảo để vào mắt còi. Ai ôi, tức giận chứ, ha ha ha. Trần Nhạc Ngữ buồn cười nói, đừng nóng giận, mụ mụ đem ngươi nhỏ cá voi lấy tới cho ngươi. Trần Tú Chân xuống bàn, đi gian phòng bên trong đem ra một cái màu xanh trắng nhỏ cá voi búp bê, có cái này cái có thể bất giận sao. Hà Thư Niếp tiểu bằng hữu nói nhỏ vài câu, rốt cục chuyển di lực chú ý, ôm cá voi bút bê say sưa ngon lành chơi tiếp, nhưng là không đầy một lát, lại vung vẩy tay nhỏ, lộ ra nổi giận đùng đùng bộ dáng. Mụ mụ của nàng Trần Tú Chân buồn cười nói, đừng nóng giận rồi đừng nóng giận a, nhỏ như vậy bà bảo, tính tình như thế lớn, đợi lát nữa 8 giờ cho ngươi xem ngươi ca ca tại trên TV ca hát ta, muốn hay không? Tiểu Niếp Niếp trừng to mắt, nhìn xem chính mình mụ mụ. Trần Tú Chân nói với nàng, là ngươi lý tưởng ca ca. Như thế cao cái kia xoái ca ca, ca hát ta, tại trên TV à, ba ba mụ mụ bọn họ cơm nước xong xuôi liền cho ngươi xem, ngươi trước không nên tức giận có được hay không. Ba ba ba, mụ mụ tuyệt đối không có lừa ngươi, trên TV thật sẽ có ngươi ca ca. Hà Thư Niếp tiểu bằng hữu tại trong ghế nhảy nhót 2 lần, rốt cục không tái phát tính tình, ôm cá voi bút bê một mình chơi tiếp. Đuổi phát cáo tiểu bà bảo, Trần Tú Chân nhẹ nhàng thở ra, buồn cười nhỏ giọng đối cái khác người nói, tính tình không nhỏ đâu, bất quá. Chỉ cần nói với nàng nàng lý tưởng ca ca, nàng liền sẽ an tĩnh lại, có đôi khi ta đều ghen ghét lý tưởng. Quả bưởi nhỏ lúc này nhớ tới lý tưởng là ai, liền là đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ ca ca, cái kia to con. Là ta lão ca chút đấy. Nàng đắc ý nói với mọi người, tiểu niếp niếp ca ca cũng là nàng ca ca, là mọi người. Trần Nhạc Ngữ tò mò hỏi, tiểu niếp niếp nghe hiểu không? Trần Tú Chân nhìn một chút túi đầu chuyên tâm chơi cá voi bút bê tiểu niếp niếp, nhỏ giọng nói, hẳn là nghe hiểu. Chỉ ít lý tưởng 2 chữ nàng nghe hiểu được, bằng không thì giải thích không được mỗi lần nghe được ta nói lý tưởng nàng liền vệnh thai đến, cả người đều sẽ rất tiến tĩnh, tựa như vừa mới dạng này. Trần Nhạc Ngữ cười nói, từ nhỏ đã như thế ưa thích xoay ca, tương lai cũng là bề ngoài hiệp hội. Tiểu niếp niếp ba ba Hà Minh An thở dài nói, ta cái này ba ba đều không có lý tưởng nổi tiếng, tiểu niếp niếp không thế nào để ý đến ta. Trần Nhạc Ngữ cho rằng đây là muội phu tại bản thân trêu ghẹo, không có làm thật, vậy ngươi bình thường muốn nhín chút thời gian. Nhiều bồi bồi tiểu niếp niếp, tiểu hài tử làm bạn lâu liền sẽ không muốn xa rời ngươi. Ta công tác xác thực bể buộn nhiều việc, nhưng là bồi tiểu niếp niếp thời gian làm sao cũng so lý tưởng nhiều a. Hà Minh An nghĩ thầm, không có nói ra, thức thời lướt qua cái đề tài này, chúng ta cùng một chỗ nâng chén đi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Ta nhanh lên lớn lên bá. Ý dù ý dì nha nha nha. Ăn xong phong phú cơm tất nhiên, tiểu niếp niếp lập tức ý dù ý dì nha nha kêu la, nhi đồng ghế rửa đã khốn không được nàng. Tốt, tốt, đừng nóng vội, mụ mụ cái này mang ngươi xem tivi. Biết nữ chớ quá mẫu, Trần Tú Chân đem tiểu niếp niếp theo nhi đồng trong ghế ôm ra, phóng tới phòng khách ghế sofa bên trên, lại mở tivi để nàng nhìn. Tiểu bằng hưu không có tốt như vậy đuổi, trứng mắt mắt to nhìn mấy lần tivi, lại vung vẩy tay nhỏ y y y nha nha. Trần Tú Chân vội vàng nói, lập tức tới ngay còi, ngươi Lý Tưởng ca ca lập tức liền đi ra, tiểu bảo bảo kiên nhẫn chút, quả bưởi nhỏ mau tới đây bồi muội muội cùng một chỗ xem tivi. Quả bưởi nhỏ chính cùng mụ mụ của nàng cái mông phía sau rửa chén đĩa rửa chén, nghe được tiểu di tiếng la về sau, lập tức chạy tới, ngồi tại tiểu niếp niếp bên người, một cái tay khoác tại nàng trên vai, tò mò hỏi, tiểu di, ta lão ca thật sẽ tại trên tivi sao? Trần Tú Chân nói, đương nhiên sẽ xuất hiện, ngươi Lý Tưởng ca ca năm nay tham gia tiết mục cuối năm, là cái thứ nhất mở màn tiết mục, rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Không có để ghế sofa bên trên hai cái tiểu bằng hữu chờ lâu. Theo trên TV xuất hiện sắc thái lộng lẫy long trọng mở màn múa, năm nay tiết mục cuối năm rốt cục chính thức bắt đầu. Là ta lão ca chút đấy quả bưởi nhỏ đần độn nhìn một lúc lâu mới nhận ra Lý Tưởng, ngạc nhiên chỉ cho bị nàng ôm tiểu niếp niếp nhìn. Tiểu niếp niếp không chớp mắt xem TV, bắt đầu hưng phấn cố gắng nhảy nhót. Trần Nhạc Ngữ, Trần Tú Chân mấy người cũng đều tạm thời buông xuống trên tay chuyện, gom lại trước TV quan sát Lý Tưởng mang đến mở màn biểu diễn. Quả nhiên là Lý Tưởng. Không thế nào chú ý giải trí tin tức Điền Văn Dương nói. Lý Tưởng năm nay mới 19 tuổi đi, như thế tuổi trẻ liền phụ trách làm tiết mục cuối năm mở màn. Lão bà hắn Trần Nhạc Ngữ đối Lý Tưởng hiểu rõ hiển nhiên so với hắn nhiều nhiều. Năm nay tiết mục cuối năm tiết mục đơn công bố về sau, đám dân mạng bỏ phiếu, biểu hiện kết quả là Lý Tưởng cái tiết mục này là thụ nhất mọi người chờ mong, xa xa dẫn trước thứ hai. Dĩ Minh Dương nói ra, ta gần nhất đang xem lão nhân cùng biển, rất được rung động. Chương 964, Gian nan 30 Tết. Nghi Châu. Hoàng Hữu Di trong nhà đang tiến hành 30 Tết bữa cơm đoàn viên, thật lớn toàn gia người, bao quát Hoàng Hữu Di định cư tại hải ngoại ngoại công ngoại bà, cùng với ở xa Mai Châu ra ra nãi nãi. Năm nay, bốn vị lao nhân đều đến Nghi Châu, cùng nhi tử chúng nữ nhi cùng một chỗ qua giao thừa. Nếm qua cơm tất nhiên, Hoàng Hữu Di một người trong sân thả hai bó pháo hoa, đập video phát Lý Tưởng, thuận tiện cho hắn cổ vũ động viên, chờ trong chốc lát, từ đầu đến cuối không đợi được hồi âm. Phỏng đoán Lý Tưởng khả năng lập tức lên đài biểu diễn liền thu hồi điện thoại di động, thế là về đến nhà, chuẩn bị nhìn tiết mục cuối năm. Tiết mục cuối năm cái thứ nhất tiết mục chính là mình bạn trai. Hữu Di, tới, mãi mãi cùng ngươi trò chuyện. Hoàng Hữu Di vừa vào nhà, bà nội nàng liền gọi nàng đi qua, hai người ngồi cùng một chỗ kéo việc nhà. Làm trên TV xuất hiện Lý Tưởng lúc, Hoàng Hữu Di mụ mụ kiểu tú tú lập tức tiến đến mâu thân mình bên hai, chỉ TV, nhỏ giọng thì thầm. Hoàng Hữu Di lập tức dựng thẳng lên hai, mặc dù nghe không được đôi câu vài lời, nhưng nhìn mụ mụ của nàng cùng ngoại bà biểu lộ cùng tứ chi động tác, hơn phân nửa là đang thảo luận Lý Tưởng. Nàng cùng Lý Tưởng yêu đương sự tình, hiện nay chỉ giới hạn ở tại trong nhà nàng truyền bá, cũng chính là chỉ có ba mẹ nàng biết được, ra ra mãi mãi ngoại công ngoại bà cũng không biết, bất quá, tối nay về sau tình huống đem hoàn toàn cải biến, bởi vì mụ mụ của nàng xem ra đã không kịp chờ đợi tại đem nàng bàn giao đi ra ngoài. Quả nhiên, bên người nàng mãi mãi vừa đứng lên rời đi, ngoại bà liền đi tới cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Hữu Di yêu đương. Hoàng Hữu Di nhìn một chút mụ mụ của nàng, mụ mụ của nàng căn bản không nhìn nàng ánh mắt, túi đầu loay hoay móng tay, một bộ không có quan hệ gì với ta bộ dáng. Khẳng định là giao phó xong. Ân Hoàng Hữu Di thấp giọng nói. Nói cho ta một chút, có phải là trên TV đang hát Nam Hải Tử này? Ngoại bà tò mò hỏi, nàng lâu dài ở tại nước ngoài, đối Lý Tưởng nhận biết cơ hồ không có, dù sao. Lý Tưởng nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng còn không có khuyết tán đến hải ngoại, mà đối với một vị gần 70 tuổi lão nhân mà nói, cũng không lớn khả năng đi quan tâm quốc nội giải trí tin tức, nhất là đối tượng là như thế tuổi trẻ tiểu thị tươi. Hoàng Hữu Di ngẩng đầu nhìn trên TV Lý Tưởng, ánh mắt lóe ra vui sướng, trên mặt biểu lộ làm sao đều khống chế không nổi. Không cần phải nói, với tư cách người từng trải ngoại bà, đã nhìn ra, cái này Lý Tưởng khẳng định liền là nàng ngoại tôn nữ bạn trai. Bằng không thì nàng ngoại tôn nữ sẽ không là loại vẻ mặt này. Thân gia, thân gia. Tại Hoàng Hữu Di lên tiếng ngăn lại phía trước, nàng gọi tới Hoàng Hữu Di nãi nãi. Ngươi biết trên TV cái này Lý Tưởng không? Đây là Hữu Di bạn trai. Hữu Di yêu đương.

Sư sư muốn ăn sao? Ngoại bà hỏi sư sư. Sư sư lắc đầu, nói, cắp cắp cũng không ăn, sư sư chờ cắp cắp về nhà cùng một chỗ ăn. Hắc hắc hắc, ba tiểu bất điểm cho ngươi ăn căn rau cải xôi. Có ăn bé thỏ con tỷ tỷ lập tức quét qua xa suốt tinh thần, vui không được, kẹp một cái rau cải xôi đút cho sư sư ăn. Sư sư có thể cự tuyệt ăn cơm, nhưng là không có cách nào cự tuyệt rau cải xôi, đắc ý mà ăn đậu đậu rau cải xôi. Hai tỷ muội cao hứng bừng bừng đi vào phòng khách, đậu đậu bưng tiểu hướng bát, một bên ăn thịt thịt, một bên tại ba ba mụ mụ tiểu di trước mặt lắc lư, hừ, dạy các ngươi không cho tiểu bảo bảo ăn, hiện tại tiểu bảo bảo có ăn à, tất cả đều là thịt thịt. Chương 965, mau nhìn có pháo hoa. Có tiểu bằng hữu liền là dễ dàng kiêu ngạo gà trống lớn. Thấy đậu đậu tại trước mặt lúc gần lúc hiện, đắc ý không ngừng, hướng sơ ảnh hình như có chỉ nói, mặc dù không có đối với đậu đậu nói. Nhưng mọi người đều biết nàng liền là nói cho đậu đậu nghe. Đậu đậu không phải đồ ngốc, nàng nghe hiểu, tiểu di đây là nói cho nàng nghe, nhưng nàng không sợ, không chỉ có không sợ, hơn nữa còn muốn đắc ý. Hừ, thịt thì tan ngon thật vịt. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi thịt đoạt? Cắt. Đậu đậu kinh ngạc không thôi. Ta nói đoạt ngươi trong chén thịt tan. Hiu. Bé thỏ con tỉ tỉ trước một bước trượt, rời xa ghế sofa khu, đứng đến trước tivi, một bên ăn thịt thịt, một bên xem tivi. Chợt phát hiện trên TV con voi đã không tại, vội vàng hỏi thăm mọi người, Lý Đại Tượng hắn đi nơi nào. Sư sư nói, cắp cắp đã hát xong à, hắn tại về nhà đâu, chúng ta rất nhanh liền gặp được hắn nha. Đầu đầu mắt to loạn chuyển, vây chào đem ngồi tại tiểu di bên người sư sư gọi qua, thì thầm một phen, đại ý là con voi về nhà một lần các nàng liền cho hắn chúc Tết, muốn tiền mừng tuổi. Lý Tượng biểu diễn kết thúc về sau, ở phía sau đài cùng bạn nhảy nhân viên chụp chung lưu niệm, về sau tìm tới bận rộn Trương Chí Phàm. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm tất nhiên. Lý Tượng, ngươi chờ một chút. Bận điệu xoay quanh Trương Chí Phàm gọi hắn lại, vất vả ngươi, vừa rồi biểu diễn rất tốt, thời gian thực tỷ lệ người xem cũng đi ra, phi thường cao, phá năm ngoái thu xem ghi chép, cảm tạ ngươi. Nghe được phá năm ngoái thu xem ghi chép, Lý Tượng cũng thật cao hứng. Đây là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả, trọng yếu nhất là cho mọi người một đài thú vị đẹp mắt tiết mục cuối năm, cái này so cái gì đều trọng yếu. Trương Chí Phàm vỗ vỗ hắn bả vai nói, tóm lại ngươi mở một cái tốt đầu, ngươi về nhà trước đi, còn có thể bắt kịp đoàn miền cơm, ta bên này trận vừa mới bắt đầu, liền không nhiều trò chuyện, chờ nhàn rỗi xuống chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Tốt, vậy ta đi trước, Trương Đạo các ngươi làm việc đi. Lý Tưởng rời đi về sau, Trương Chí Phàm xoa xoa huyệt thái dương, trở lại tổng phòng điều hành, hỏi thăm nhân viên công tác cái thứ hai tiết mục thu xem tình huống. Nhân viên công tác nói cho hắn biết, tỷ lệ người xem hạ xuống 20% nhiều. Nhưng so với chúng ta mong muốn tốt một chút xíu. Trương Chí Phàm nói, Lý Tưởng mở một cái tốt đầu, phía sau nhất định phải ổn định. Nhân viên công tác nói, cái thứ tư tiết mục là tiểu phẩm, thu xem hẳn là sẽ có tăng lên, lại không tốt cũng sẽ ổn định không ngã. Trương Chí Phàm gật gật đầu, không có lại nói tiếp, hai mắt chăm chú nhìn hiện trường màn hình lớn, khỏe mắt cực nặng. Trở lại phòng trang điểm, Lý Tưởng gỡ trang, cởi xuống áo quần diễn xuất, đơn giản cùng thợ trang điểm bọn họ bái cái trước kia, đi bộ ra ban tổ chức cao ốc. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình không có xe. Ban ngày hắn là ngồi cổ kỳ tĩnh xe tới, nhưng là trạng vạng tối thời điểm, hắn đem cổ kỳ tĩnh cùng Vương Ngân Chân đều đuổi về nhà, để các nàng thật tốt qua cái đoàn viên năm. Giờ phút này bên cạnh hắn một cái nhân viên công tác đều không có, muốn về nhà, chỉ có thể đến trên đường đánh ra thuê xe. Cũng may hôm nay mặc dù là 30 Tết, nhưng là giờ phút này ban tổ chức trước đại lâu ngừng rất nhiều xe taxi. Một chút ra ngoài sinh kế cần bọn tài xế. Cho dù là tại tuổi 30 buổi tối, cũng không có ý định nghỉ ngơi, đi vào một ít nhân viên dày đặc khu chờ. Tại Thẩm Dương lái xe taxi người cơ bản đều biết, tối nay ban tổ chức cao ốc nhân viên dày đặc, xe taxi nhu cầu số lượng nhiều, tại chỗ này chờ đợi cơ bản sẽ không chạy không. Lý Tưởng thẳng ra cao ốc, bên trên dựa vào gần nhất một cỗ, mở cửa xe chuẩn bị ngồi lên, phát hiện xếp sau có người. Có người. Vậy ta đổi một cỗ đi. Tài xế lập tức lên tiếng, tiên sinh ngài chuẩn bị đi nơi nào? Xếp sau là nữ nhi của ta, ta ra xe đồng dạng đều mang theo nàng, nàng rất ngoan, sẽ không ảnh hưởng ngài đón xe, ngài nếu là cảm thấy có ảnh hưởng, ta có thể để nàng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nữ nhi của ngươi. Lý Tưởng quan sát tỉ mỉ xếp sau, quả nhiên là cái tiểu nữ sinh, đại khái 7, 8 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nho nhỏ, phảng phất chỉ có bàn tay hơi lớn, thấy Lý Tưởng dò xét nàng, ngửa đầu lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Nữ nhi của ta 7 tuổi, ta ra xe. Nàng đồng dạng đi theo, trong nhà không ai chiếu cố, chỉ có thể dạng này. Tài xế nói, Lý Tưởng, được, ta an vị xếp sau đi. Lên xe, báo ở lại tiểu khu danh tự, ô tô lái rời ban tổ chức cao ốc. Lái xe tài xế là cái rất hay nói người, trong xe tiếng nói chuyện một mực không ngừng, ngược lại là cùng Lý Tưởng ngồi cùng một chỗ tiểu cô nương một mực không có lên tiếng âm thanh, lặng lặng mà ngồi trong góc. Lý Tưởng hỏi, 30 Tết muộn cũng không nghỉ ngơi sao? Tài xế đáp lại nói, ăn xong cơm tất nhiên, trong nhà cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ra lái xe kiếm tiền, còn có thể nhìn xem 30 Tết muộn Thẩm Dương thành, người ít, mới càng hiện ra Thẩm Dương cổ thành phong vị. Có thể tự giải trí cũng không tệ, Lý Tưởng nghĩ thầm, cảm nhận được bên cạnh thân có ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, túi đầu xem xét, vừa lúc nên tiếp tiểu cô nương con mắt, thấy mình dò xét người bị phát hiện, tiểu cô nương vội vàng túi đầu xuống. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, cười an ủi nữ nhi của hắn, tiểu mễ ngươi không phải muốn biết ban tổ chức trong đại lâu là thế nào đập TV sao? Vừa mới vị đại ca ca này liền là từ nơi đó đi ra, ngươi mời hắn cho ngươi nói một chút. Tên là tiểu mễ tiểu cô nương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tưởng, há hốc mồm, không có lên tiếng, lại cúi đầu. Gặp phải người xa lạ nàng vẫn là không dám nói chuyện, nhất là trước mắt đại ca ca mang theo thật to khẩu trang, cho nàng rất thần bí không dễ tới gần cảm giác. Lý Tưởng thấy thế chủ động nói ra, bên trong hiện tại có thể náo nhiệt, ngay tại trực tiếp Tết Xuân tiệc tối, đúng, làm sao trong xe không nghe đài sao. Tài xế lập tức mở ra xe tải radio, vừa rồi một mực mở ra, thấy ngài đi lên, liền đóng, sợ ảnh hưởng khách nhân. Lý Tưởng, ta không quan hệ, nghe một chút radio mới có bầu không khí. Tiếp lấy hắn hỏi tiểu cô nương, tiểu mễ ngươi ưa thích ca hát khiêu vũ sao? Tiểu cô nương sợ hãi gật đầu. Nàng ba gặp nàng nhát gan không dám nói lời nào, chủ động nói ra, nữ nhi của ta từ nhỏ yêu ca hát khiêu vũ, hai loại làm đều rất tuyệt, ta đều không có đưa nàng trải qua hứng thú ban, đều là chính nàng chiếu vào trên TV học, hoặc là trong trường học bên trên lão sư dạy một chút. Lý Tưởng, cái kia rất có thiên phú a. Ngài cũng cảm thấy a. Ta cũng là cho rằng như vậy, dự định qua hết năm, khẽ cắn môi cho nàng báo cái hứng thú ban, để chuyên môn lão sư dạy một chút nàng, tương lai khẳng định so ta có tiền đồ. Ba ba ngươi mới lợi hại đâu. Tiểu mễ kiêu ngạo mà nói. Nàng ba ba ôi ôi cười, không có tiếp cái đề tài này, mà là tò mò hỏi Lý Tưởng, ngài cũng là tiết mục cuối năm diễn viên sao? Làm sao lại đi ra? Tiệc tối vừa mới bắt đầu đi. Lý Tưởng nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhanh chóng hiện lên kiến trúc, hồi đáp, ta biểu diễn kết thúc. Tài xế, vậy ngài khẳng định là cái thứ nhất, ai đúng, cái thứ nhất tiết mục là Lý Tưởng ta cùng tổ quốc của ta đi, làm sao? Ngài là vũ đạo diễn viên. Cho Lý Tưởng bạn nhảy. Nhìn ngươi dáng người tốt như vậy, rất giống vũ đạo gia. Tiếp lấy không cần Lý Tưởng nói chuyện, lại nói ra, nữ nhi của ta thần tượng liền là Lý Tưởng, tối nay chúng ta đặc biệt canh giữ ở bàn tổ chức trước đại lâu, liền nghĩ có thể gặp mặt Lý Tưởng, đến lúc đó để nữ nhi của ta xa xa nhìn lên một cái cũng tốt. Lý Tưởng hỏi, ồ, tiểu mễ thần tượng là Lý Tưởng. Vì cái gì? Ưa thích hắn ca. Tiểu mễ ngượng ngùng hì hì cười, tựa hồ tại người xa lạ trước mặt đàm luận chính mình thần tượng để nàng rất thẹn thùng, lại là nàng ba ba hồi đáp, bởi vì Lý Tưởng đẹp trai. Nhà ta tiểu mẹ ưa thích xoái ca. Tiểu mẹ xấu hổ cười trộm. Hai cái đại nhân một đứa bé ngồi ở trong xe tán gẫu, ô tô dần dần tới gần Lý Tưởng nhà tiểu khu. Ta đến, liền nơi này xuống đi, cảm ơn a, bao nhiêu tiền? 53 khối tiền, phiếu cất kỹ. Tài xế đem đánh ra đến vé xe đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng quét mã thanh toán, trước khi xuống xe nói ra, nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Bí mật? Cái gì bí mật? Tài xế nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Tưởng đặc biệt hỏi tiểu mễ muốn biết là cái gì bí mật sao? Tiểu mễ gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, ngại ngại ta nói, biết quá nhiều tiểu hài tử chưa trưởng thành. Lý Tưởng buồn cười an ủi nàng, ta bí mật này sẽ không để cho người chưa trưởng thành. Nói xong, hắn lấy xuống khẩu trang, lộ ra diện mạo thật sự, đón chuyện này đối với cha con ánh mắt nói, ta chính là các ngươi muốn gặp được Lý Tưởng, thế nào? Chúng ta muốn hay không cùng một chỗ hợp cái ảnh? Ngươi thật sự là Lý Tưởng. Tài xế xoay người, nhìn chằm chằm Lý Tưởng, kinh ngạc hỏi. Không thể giả được. Trong ô tô vang lên rít lên một tiếng âm thanh, rất nhanh ba người xuống xe, đứng tại xe taxi trước cùng một chỗ chụp ảnh chung. Vậy ta đi, bì bì. Tạm biệt. Bì bì Lý Tưởng ca ca. Hai cha con đưa mắt nhìn Lý Tưởng hoàn toàn biến mất tại trong khu cư xá, nghe được trong bầu trời đêm phanh một tiếng nổ vang, từng đóa sán lạn pháo hoa nở rộ.